Xin chào khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Chan đã quay trở lại với tập 70 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp rồi đây. Chan xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi lâu, nhưng mà các bạn có thể yên tâm là tập 70 này sẽ vô cùng kịch tính và hài hước, chắc chắn sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Và các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ Hoàng Mặc đã phái người đến đòi người, làm sao Lữ Quý Phi có thể không thả? Bận đắc dĩ buông đũa bạc cười nói, là bổn cung không phải, các con là phu thê mới cưới, bổn cung cũng không nên giữ con lại. Nếu đã như thế, chắc hẳn Diệp Nhi và Hãn Nhi cũng đã hạ triều, Tiêm Nhu, Nhược Lan, các con cũng hồi cung hầu hạ phu quân dùng bữa đi, đừng để bổn cung cản trở tình cảm phu thê các con. Ba người đồng thanh xác nhận. Nghe nói Cửu Điện Hạ sắp về đến Xuân Dương Cung, trong lòng Lý Minh Tâm bỗng khẽ động, bỗng nhiên tươi cười nói, Nguyên ca tỷ tỷ, muội là lần đầu tiên tiến cung, nghe nói hoa cỏ trong Xuân Dương Cung là đẹp nhất, rất muốn nhìn một chút, Nguyên ca tỷ tỷ có thể mang muội cùng trở về hay không? Đương nhiên, nàng ta muốn nhìn thấy không phải là hoa cỏ trong Xuân Dương Cung, mà là nam chủ nhân áo đỏ dùng mạo như yêu nghiệt của Xuân Dương Cung kia kìa. Bởi vì quá mức khắc cốt ghi tâm, cho nên hôm nay nàng ta còn cố ý mặc y phục có màu sắc tương tự. Liệu Quý Phi tất nhiên là biết tâm tư của Lý Minh Tâm, chỉ giả vờ như không nghe thấy, quay đầu nhỏ giọng nói chuyện gì đó với Chu Mama. Dĩ nhiên, Bùi Nguyên ca không nguyện ý mang theo bên người một nữ nhân tâm tư xấu xa như thế, nhưng mà nàng cũng không tiện cự tuyệt, liền nháy mắt với Lý Tiêm Nhu. Bùi Nguyên ca đã biểu hiện rõ ràng như vậy, Lý Tiêm Nhu không thể lại giả vờ không biết, chỉ đành mở miệng. Minh Tâm muội muội, muội theo ta về Đức Chiêu Cung trước đi, thất điện hạ vẫn nhớ thương muội, hai người cũng đã lâu không gặp mặt, vừa lúc có thể trò chuyện, thời gian hãy còn nhiều, đợi lúc nhàn rỗi, Nguyên ca muội muội lại mời muội đến Đức Chiêu Cung, có được không? Da mặt Lý Minh Tâm cũng quá dày đi, phu thê nhà người ta cùng ăn sáng, nàng ta đi theo xem náo nhiệt gì chứ? Lý Minh Tâm vẫn hận liếc mắt Lý Tiêm Nhu, nhưng lại không thể tiếp tục cứng rắn, chỉ có thể rầu rĩ không vui, đi theo Lý Tiêm Nhu trở về Đức Chiêu Cung. Lúc Bùi Nguyên ca trở lại Xuân Dương Cung, Vũ Hoàng Mặc đã sớm chờ trong phòng, thấy Nguyên ca mừng rỡ ra cửa nghênh đón, dùng ánh mắt như kẻ trộm nhìn Bùi Nguyên ca cười xấu xa nói, Nguyên ca, nghe nói buổi sáng hôm nay nàng tỉnh lại, không có ta ở bên cạnh rất không quen. Thì ra Nguyên ca đã mê luyến ta như vậy, chỉ một buổi sáng không gặp mà đã nhớ như vậy à? Thật khiến cho ta được sủng mà sợ. Bùi Nguyên ca viết chuyện sáng nay bị hắn biết được, nửa xấu hổ, nửa giận dỗi nhìn đám người Tử Uyển quát. Các người, bốn nhà đầu này, lại nói linh tinh gì thế? Tử Uyển bất đắc dĩ nói, Cửu Hoàng Tử Phi, sáng sớm hôm nay, chúng nô tỳ đã theo ngài đến Trường Xuân Cung, làm sao có thể nói huyên thuyên? Lại nói, các nàng đều là nha hoàn của tiểu thư không cho phép, làm sao lại dám tiết lộ chuyện của tiểu thư? Tiểu thư thông minh như thế, vì sao gặp phải Cửu Điện Hạ thì trở nên hồ đồ rồi? Lúc này, Bùi Nguyên ca mới phản ứng được, Hoàng Mặc căn bản là đang đùa giỡn nàng, kết quả nàng lại chột dạ để lộ ra tình hình thực tế. Thì ra, hôm nay Nguyên ca nàng không thấy được ta, thực sự cảm thấy không quen, thật sự nhớ tới ta sao? Lời này của Vũ Hoàng Mặc càng chứng minh đầy đủ, hắn chỉ đã đang gạt nàng, lại đạt được kinh hỉ ngoài ý liệu, lập tức đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười híp cả mắt nhìn Bùi Nguyên ca, nửa buổi cũng không nói lời nào, chỉ cười đến mức Bùi Nguyên ca không chịu nổi quay đầu đi, mới tiến lên, từ phía sau ôm lấy nàng, nói bên tai nàng, Nguyên ca, nói nghe xem, sáng nay nàng nhớ ta như thế nào? Bùi Nguyên ca mất mặt lớn như thế đã cảm thấy không tốt, làm sao lại chịu đáp ứng lời hắn? Vũ Hoàng Mặc gia tăng đạo lực cánh tay, làm nũng nói, Nguyên ca, nói cho ta biết đi, ta muốn biết nàng nhớ ta như thế nào, nói mau đi mà. Đừng ở Mỹ nữa, không có chuyện đó đâu, đều là Tử Uyển nói vậy thôi. Bùi Nguyên ca muốn gỡ bỏ tay hắn, lại không thể như nguyện, chỉ đành phải nói sang chuyện khác. Hoàng Mặc, ta đi thỉnh an Liễu Quý Phi, bây giờ đói bụng muốn chết rồi, chúng ta dùng bữa trước có được không? Nguyên ca... Vũ Hoàng Mặc kéo dài giọng nói, cố ý bày ra sắc mặt nghiêm nghị, mau mau khai thật đi, để tránh bị nỗi khổ ra thịt. Bùi Nguyên Ca lại xì một tiếng bật cười, quay đầu liếc hắn cười nói, ta lại không nhận tội, chàng có thể làm gì? Nhớ vậy, chạm được da thịt mềm mại của Bùi Nguyên Ca, trong mũi tràn đầy hương thơm sâu kín của nàng, Vũ Hoàng Mặc đã sớm tinh thần lay động, lại bị ánh mắt Bùi Nguyên Ca kiểu mị, uyển chuyển nhìn, càng cảm thấy tâm thần muốn say, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên vành tai như châu ngọc của Bùi Nguyên Ca, mang theo hơi thở vài phần ám muội nói nhỏ, Nguyên Ca không nói cũng rất tốt, ta vui mừng tiếp tục chuyện này, có nói hay không? Vành tai vốn là vùng mẫn cảm của Bùi Nguyên Ca bị hắn cắn cắn, thân thể Bùi Nguyên Ca nhất thời mềm hơn phân nửa, năn nỉ nói, Hoàng Mặc, đừng ầm ĩ nữa mà. Nàng lại không biết giọng nói kiểu mị mềm yếu như vậy sẽ chỉ làm cho Vũ Hoàng Mặc càng thêm muốn nàng. Nguyên Ca, ta đói bụng. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng, tận lực kéo dài giọng, mang theo hơi thở ám muội, khiến Bùi Nguyên Ca toàn thân tê dại, cảm thấy vô lực hơn nữa, nhẹ giọng nói, nếu chàng đói bụng, nhanh chuyển đồ ăn sáng. Không phải, ta là muốn... Vũ Hoàng Mặc cười nói, tay phải thuận thế trượt xuống, ôm ngang Nguyên Ca đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên, cười nhỏ. Nguyên Ca, nàng nên chịu trách nhiệm cho ta ăn no mới được. Màn giường màu xanh nước biển bị kéo xuống, che lấp đầy giường kiểu diễm ôn nhu. Vì vậy, bữa sáng sau đó, Vũ Hoàng Mặc không ngừng cười tủm tỉm như một con mèo thỏa mãn vì ăn vụng được mỡ. Cùng với ánh mắt của đám nha hoàn thiếp thân, Bùi Nguyên Ca trải qua bữa sáng mà không biết mùi vị như thế nào, trong lòng vô cùng không tốt. Vốn nàng còn lo lắng Hoàng Mặc sẽ xem nàng như tuyết hồ mà cho ăn thành mập mạp. Bây giờ nhìn lại, Hoàng Mặc căn bản là xem nàng như miếng thịt, bản thân hắn lại giống như tuyết hồ, dùng hết sức ăn sạch, làm hại nàng giữa ban ngày ban mặt, thể diện ném hết ra sau đầu. Vất tay để bọn nha hoàn lôi ra, Vũ Hoàng Mặc chột dạ tự mình hầu hạ Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca, chúng ta là phu thê hẳn là ân ân ái ái. Lại nói, những nha hoàn kia đều là người của nàng, nếu nàng thật cảm thấy lo lắng thì trực tiếp giết người diệt khẩu là được, ta giúp nàng chôn xác. Có được hay không? Vũ Hoàng Mặc rất muốn bày ra bộ dáng thành khẩn nhận sai, bất đắc dĩ khóe miệng lại cong lên, làm bại lộ ý đồ thực sự, sau cùng chỉ có thể cười, chuyển đề tài. Hôm nay nàng thỉnh an Liễu Quý Phi, đã nói những gì? Vì sao ở đó lâu như vậy? Bùi Nguyên Ca rất muốn sớm quên đi chuyện lúng túng vừa rồi, đang tìm cách rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói đến vừa rồi Liễu Quý Phi bị Lý Minh Tâm kích thích đến mức vẻ mặt vặn vẹo, Bùi Nguyên Ca thực sự mặt mày hớn hở cười nói, hí, chàng không nhìn thấy biểu tình Liễu Quý Phi lúc đó thực sự rất đáng tiếc. Liễu Quý Phi vài lần uy bức lợi dụ muốn chuyển đề tài, nhưng mà Lý Minh Tâm kia căn bản nghe không hiểu, vẫn cứ thao thao bất tuyệt, đến sau cùng mặt của Liễu Quý Phi tối sầm đen thôi. Ta rốt cuộc biết thế nào gọi là tú tài gặp binh có lý nhưng không thể nói rồi. Đương nhiên, Vũ Hoàng Mặc cũng cảm thấy hứng thú, không ngừng hỏi chi tiết. Hai người vừa nói vừa cười, đều cảm thấy vô cùng khoái ý. Ta thấy trong khoảng thời gian Lý Minh Tâm ở trong cung, Liễu Quý Phi sẽ không được yên tĩnh. Chúng ta muốn xem cuộc vui, vẫn còn có nhiều thời gian. Lý Minh Tâm đắc tội Liễu Quý Phi càng nhiều, Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ càng không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Đáng tiếc, Lý Phu Nhân không ở trong cung, Liễu Quý Phi không nắm được trong tay, chắc hẳn sẽ ra tay từ con đường làm quan của Lý Thụ Kiệt. Cái này càng có ý tứ. Nguyên Ca, nàng đã biết Lý Thụ Kiệt được giữ lại kinh thành nhậm chức hay chưa? Bùi Nguyên Ca lắc đầu, dạo trước nàng bận việc chuẩn bị gả, cũng không hỏi tới chuyện triều đình. Ông ta được giữ lại, làm ở lại bộ, nhậm chức lại bộ tả thị lang. Vũ Hoàng Mặc cười nói, Bùi Nguyên Ca mở to hai mắt, dĩ nhiên nàng biết. Năm đó sau khi lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn bị chém đầu, Diệp thị phản loạn, thế lực Diệp thị bị nhổ tận gốc, vị trí lại bộ thượng thư do huynh trưởng của Liễu Quý Phi là Liễu Cẩn Nhất tiếp nhận chức vụ. Cứ như vậy, Lý Thụ Kiệt chẳng phải là vừa khéo làm việc dưới trướng của Liễu thị hay sao? Với thế lực Liễu thị hiện nay và tâm cơ của Liễu Quý Phi, muốn làm khó ông ta thực sự quá dễ dàng. Dương mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc ý cười thâm sâu, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là chàng thúc đẩy sao? Ta đã nói rồi, từ từ kinh thành sẽ rất náo nhiệt, cho nên ta mới cố ý hoan nghênh Nguyên Ca nàng trở về xem kịch hay. Vũ Hoàng Mặc cười nói, trong giọng nói lại mang theo trầm trầm đông lạnh. Lý Minh Tâm đắc tội Liễu Quý Phi, tất nhiên bà ta sẽ không cho Lý Thụ Kiệt sắc mặt tốt. Kế tiếp thì xem, Vũ Hoàng Diệp sẽ đứng về phía nào. Tất cả chuyện năm đó hắn phải trải qua, bây giờ đang tái diễn lại trên người của Vũ Hoàng Diệp. Dùng xong đồ ăn sáng, Vũ Hoàng Mặc liền xuất cung làm việc. Không bao lâu sau, theo lời trước đó Liễu Quý Phi đã nói, 36 cung nữ cũng được đưa tới. Nhìn trước mắt từng vẻ mặt tú lệ uyển chuyển hàm xúc, Bụi Nguyên Ca biết trong đó nhất định sẽ có nội gián Liễu Quý Phi phái tới. Nhưng mà sau khi nàng gả vào Xuân Dương Cung, đích xác không thể không có cung nữ, mà Liễu Quý Phi trưởng quản lục cung, an bài lục cung lại là bổn phận của bà ta. Điểm ấy Bụi Nguyên Ca không có cách nào khước từ. Nhưng mà người đã đưa tới chỗ nàng chính là người của Xuân Dương Cung, sống chết đều nằm trong tay mình, lẽ nào còn sợ bọn họ sẽ lật trời hay sao? Bởi vì không xác định được trong những người này ai mới là nội gián Liễu Quý Phi phái tới, bởi vậy Bùi Nguyên Ca sắp xếp tất cả làm việc bên ngoài. Nội viện vẫn do bốn nha hoàn cận thân hầu hạ, phòng bếp nhỏ tạm thời do mama hồi môn của nàng là Trần mama quản lý, nắm chắc những vị trí quan trọng. Còn lại thì dần dần khảo sát tính tình những cung nữ này, nhìn xem có thể dùng hay không, nếu không thì dần dần nghĩ biện pháp diệt trừ. Bận rộn giải quyết xong chuyện này, Bụi Nguyên Ca chợt nhớ tới lời trước đó Đỗ Nhược Lan đã nói. Hiển nhiên tình cảnh của Tiêm Nhu tỷ tỷ ở Đức Chiêu Cung cũng không tốt. Nếu có thể mời nàng đến Xuân Dương Cung, cũng có thể thuận tiện chỉ điểm nàng một ít chuyện. Ít nhất sau này, tuyệt đối không thể nhắc tới những lời hôm nay nàng nói trước mặt Liễu Quý Phi về Lý Minh Tâm nữa. Ai ngờ, Sở Quỳ đi chuyển tin tức đã trở về nói rằng, tiểu thư, nô tỳ truyền lời theo ý của tiểu thư, nhưng mà Thất Thiện Hạ lại nói Thất Hoàng Tử Phi có việc ở Đức Chiêu Cung, không thể lại đây. Vũ Hoàng Diệp, Bụi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, người tận mắt nhìn thấy Thất Thiện Hạ sao? Dạ, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Sở Quỳ gật đầu, có chút do dự nói, không biết có phải là ảo giác của nô tỳ hay không, nhưng nô tỳ cảm thấy hình như Thất Thiện Hạ đã sớm biết nô tỳ sẽ đi mời Thất Hoàng Tử Phi, cố ý ở chỗ đó chờ đợi chính là vì muốn ngăn cản nô tỳ. Thất Thiện Hạ còn nói, Thất Hoàng Tử Phi tạm thời không thể rời Đức Chiêu Cung, tiểu thư và Thất Hoàng Tử Phi là bằng hữu, nếu muốn gặp nàng, không ngại tới Đức Chiêu Cung ngồi lâu một chút. Bốn nha hoàn các nàng biết rõ Vũ Hoàng Diệp có ý đồ với tiểu thư, đều cảm thấy vô cùng chán ghét hắn. Hơn nữa, đây chính là trắng trợn uy hiếp, cố ý muốn cho nàng biết hắn sẽ không đối xử tử tế với Lý Thiêm Nhu, tận lực muốn dụ dỗ nàng đi vào Đức Chiêu Cung. Bùi Nguyên Ca cau mày, xem ra muốn mời được Thiêm Nhu tỷ tỷ đến Xuân Dương Cung là không thể thực hiện được rồi. Nhưng mà, ngoại trừ như vậy, còn có một việc cũng khiến cho nàng lưu ý. Ban đầu, Nhược Lan tỷ tỷ kiến nghị nàng đến Đức Chiêu Cung là cố ý hay là vô tình. Bất kể là dựa vào giao tình giữa Lục Điện Hạ và Hoàng Mặc hay là giao tình giữa Nhược Lan tỷ tỷ và nàng, cũng đều không có khả năng Nhược Lan tỷ tỷ muốn cố ý hãm hại nàng. Thế nhưng sáng nay, nàng mới vừa thương thảo biện pháp với Nhược Lan tỷ tỷ, xế chiều đi mời Tiêm Nhu tỷ tỷ đã bị Vũ Hoàng Diệp chặn lại. Rốt cuộc làm sao Nhược Lan tỷ tỷ lại nghĩ đến biện pháp ấy? Sở Quỳ, ngươi lại đến cung của Nhược Lan tỷ tỷ một chuyến, hỏi nàng một chuyện giúp ta, uyển chuyển một chút, đừng để nàng nhìn ra manh mối. Lần này qua một lúc lâu, Sở Quỳ mới trở lại. Bùi Nguyên Ca vội hỏi, Nhược Lan tỷ tỷ nói như thế nào? Nô tỳ sợ Lục Hoàng Tử Phi nhận ra cái gì, nói nhăng nói cuội thật dài, sau đó mới nói bóng nói gió. Nhưng nghe ý của Lục Hoàng Tử Phi, hình như là bản thân của Lục Hoàng Tử Phi nghĩ tới, bởi vì lúc trước quan hệ giữa Thất Hoàng Tử Phi và Lục Hoàng Tử Phi cũng rất tốt. Thất Hoàng Tử Phi đã từng nói với Lục Hoàng Tử Phi rằng nàng sống ở Đức Chiêu Cung cũng không dễ chịu gì, nếu Lục Hoàng Tử Phi có thể thường thường đến thăm nàng thật tốt biết bao nhiêu. Lục Hoàng Tử Phi bởi vì đang mang thai cho nên không dám đi lại nhiều, cho nên mới nhờ tiểu thư. Sở Quỳ nói trật tự rõ ràng, cũng không phỏng đoán chủ quan. Là Tiêm Nhu tỷ tỷ sao? Bụi Nguyên Ca bỗng nhiên nhíu mi. Vũ Hoàng Diệp lặng lặng chờ trong hoa viên Đức Chiêu Cung, biết rõ hy vọng xa vời, nhưng vẫn mong Bụi Nguyên Ca sẽ vì phần tình cảm với Lý Tiêm Nhu mà lại đây. Chỉ cần có thể có một lần, hắn liền nắm được nhược điểm của nàng. Nàng không thể không nghe theo lệnh hắn. Theo thời gian dần dần trôi qua, hy vọng cũng theo đó dần dần ảm đạm. Nghĩ đến lúc trên chiều, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc như mặt trời tỏa sáng, cộng thêm ngày kính trà, môi của Bụi Nguyên Ca đỏ tươi dị thường, Vũ Hoàng Diệp đã cảm thấy trong lòng có lửa cháy hừng hực. Bụi Nguyên Ca phải thuộc về hắn. Lý Thiêm Nhu yên lặng đứng ở phía sau, không dám lên tiếng. Mưu kế của ngươi cũng không hữu dụng, cho rằng nhờ Đỗ Nhược Lan làm thuyết khách thì có thể dụ dỗ Bụi Nguyên Ca đến Đức Chiêu Cung. Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tiêm Nhu khinh miệt nói. Ấu chỉ, ngươi cho rằng nàng cũng ngu dốt giống như ngươi sao? Kết quả thì như thế nào? Nàng không đến Đức Chiêu Cung, còn nói sẽ mời ngươi đi Xuân Dương Cung. Hiện tại ngươi có thể làm sao? Lý Tiêm Nhu cắn môi không nói, muốn để Nhược Lan tỷ tỷ làm thuyết khách. Bùi Nguyên Ca e ngại mặt mũi, nói không được một lý do hợp lý. Nếu không đi, sẽ để lại ấn tượng lạnh huyết vô tình khoanh tay đứng nhìn trong lòng Nhược Lan tỷ tỷ. Không nghĩ tới, chuyện Thất Điện Hạ đưa đồng tâm kết lúc kính trà trái lại thành bia đỡ đạn của Bùi Nguyên Ca. Nhưng điểm ấy, Lý Tiêm Nhu tuyệt đối cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ta cho ngươi biết, đừng đùa giỡn thủ đoạn ngây thơ như vậy nữa. Bùi Nguyên Ca rất thông minh, cũng rất cảnh giác. Đừng nói nàng có thể tìm được lý do hợp lý. Cho dù tìm không ra, lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Đỗ Nhược Lan thì thế nào? Dù cho triệt để đắc tội Đỗ Nhược Lan, Bùi Nguyên Ca cũng sẽ không để ở trong lòng. Dĩ nhiên Vũ Hoàng Diệp biết trong nội tâm nàng đang oán hận cái gì, lạnh lùng nói. Lý Tiêm Nhu tất nhiên sẽ không cãi lại. Bắt đầu từ ngày Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đại hôn, Vũ Hoàng Diệp đã trở nên nôn nóng, khó có thể nói thành lời. Mỗi lần nghĩ đến chuyện Nguyên Ca ở dưới thân Vũ Hoàng Mặc uyển chuyển hầu hạ, kiều mị ướt át, trong đầu của hắn giống như bị lửa thiêu, hắn cũng kiềm chế không nổi nữa. Hiện tại, Lý Tiêm Nhu, người nghe cho kỹ đây, 5 ngày nữa chính là mừng thọ bà ngoại ta, Liễu lão phu nhân. Đến lúc đó, ngươi cùng với Bùi Nguyên Ca đều sẽ đến tham dự. Ngươi tìm cơ hội nói với Bùi Nguyên Ca, dẫn nàng tới hậu viện. Lý Tiêm Nhu hơi kinh hãi. Thất Điện Hạ? Kinh ngạc như thế làm gì? Không phải ngươi luôn biết tâm tư của ta hay sao? Chẳng lẽ lúc này ngươi đột nhiên hối hận, muốn bảo vệ cho Bùi Nguyên Ca? Sợ cái gì? Ta cũng chỉ là muốn nàng, cũng không phải là sẽ giết nàng. Nói không chừng tương lai, nàng còn cảm kích ngươi đã tác thành. Vũ Hoàng Diệp cười lạnh, khóe miệng cong lên, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt Lý Tiêm Nhu, trông dịu dàng nhưng mang theo sát khí. Hay là Lý Tiêm Nhu ngươi đố kỵ bổ điện hạ nhớ thương Bùi Nguyên Ca như vậy? Lý Tiêm Nhu bị khí thế của hắn bức bách đến gần như không thở nổi. Thất điện hạ? Vũ Hoàng Diệp khinh thường ném mặt của nàng qua một bên, lạnh lùng nói. Lý Tiêm Nhu, đừng thật sự xem mình là thất hoàng tử phi. Đố kỵ, người có tư cách này sao? Người tốt nhất được quên tại sao người có thể trở thành thất hoàng tử phi. Người có giá trị bởi vì ngươi là bằng hữu của Bùi Nguyên Ca. Giúp ta chiếm được Bùi Nguyên Ca, cuộc sống của ngươi mới có chỗ tốt. Bằng không... Hắn cười cười cũng không nói thêm nữa, lại khiến cho Lý Tiêm Nhu thật sự sợ hãi. Nhớ kỹ, thọ yến của Liễu lão phu nhân, đưa Bùi Nguyên Ca tới hậu viện. Sau khi bỏ lại những lời lạnh như băng này, Vũ Hoàng Diệp xoay người rời khỏi. Chương 251, tiệc mừng thọ ở Liễu thị. Mặt trời chiều ngã về tây, nơi chân trời để lại một chút ánh hồng cuối cùng, giống như thiêu đốt, lại giống như gấm vóc yên tĩnh, trong nhiệt liệt lại mang theo một chút bi thương, từng đợt khói trắng từ dưới tảng cây từ từ dâng lên, chậm rãi lan tỏa. Hàn Lân rót ly rượu tới một vòng quanh gốc cây, vẻ mặt bi thương. Ai đốt lửa ở bên kia? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ thanh nhuận mà mang theo một chút nghiêm khắc. Thấy có người lại gần, Hàn Lân khôi phục bộ dáng trầm túc, bình tĩnh thường ngày, nhìn lại chỗ phát ra giọng nói. Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục tơ lụa màu tím nhạt vòng qua cửa, khuôn mặt tú lệ, cử chỉ trầm ổn, đúng là nha hoàn tử uyển, đắc lực nhất bên người Bùi Nguyên Ca. Từ sau khi Bùi Nguyên Ca gả lại đây, toàn bộ sự vụ Xuân Dương Cung đều do nàng quản lý. Này lại có thêm cung nữ mới tới, công việc càng thêm lu bu. Mỗi ngày, vào lúc này, Tử Uyển đều mang theo cung nữ tuần tra cả Xuân Dương Cung để ngừa có điều sơ hở. Vừa rồi đi đến gần, nhìn thấy có khói trắng bốc lên, lo lắng có chuyện, liền ra tiếng dò hỏi, đồng thời đi tới, nhìn thấy là Hàn Lân, trong lòng nao nao. Hàn Lân thị vệ, Tử Uyển phúc thân hành lễ, Hàn Lân cũng không dám lại chậm trễ đại cung nữ bên người Hoàng tử Phi, gật đầu nói, Tử Uyển cô nương, thực xin lỗi. Ta mới tới Xuân Dương Cung, còn chưa rõ lắm các nơi, không biết đây là chỗ của Hàn Lân thị vệ. Mấy ngày trước cũng không thấy sân này có người, vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy có khói trắng bốc lên, nghĩ là xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới đây xem xét. Quấy rầy Hàn Lân thị vệ, ta sẽ rời đi ngay. Tử Uyển đương nhiên biết, Hàn Lân là người đắc lực nhất bên cạnh Cửu Điện Hạ, cũng là ám vệ được tín nhiệm nhất. Nếu là chỗ của hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi mới vừa rồi ngắn ngủn thoáng qua, cũng nhìn thấy tình hình dưới tảng cây, hiển nhiên là tế điện người thân, lại càng không nên hỏi nhiều. Hàn Lân lắc lắc đầu nói, ngày thường ta rất ít khi ở đây, khó trách Tử Uyển cô nương không biết. Hai người đều là người được trọng dụng nhất bên cạnh Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. 3 năm trước đây cũng từng có tiếp xúc, còn từng bắt tay ngụy trang lừa gạt tai mắt của Vũ Hoàng Diệp. Nhưng mà nói lạ không lạ, nói quen thì lại không thân. Nếu không có chuyện gì, cũng không có bao nhiêu lời có thể nói. Tử Uyển đang muốn rời đi, lại do dự nói, có lẽ là ta nhiều chuyện. Hoàng cung xưa nay kiêng kỵ việc đốt vàng mã, Hàn Lân thị vệ làm thế này, nếu bị người nhìn thấy chỉ sợ sẽ gây ra sóng gió. Tế điện chẳng qua chỉ là hình thức, chỉ cần thành tâm, người thân của Hàn Lân thị vệ tất nhiên có thể cảm nhận được. Nàng mới vào hoàng cung, quy củ này nhớ rất rõ, để tránh mang tới phiền toái cho tiểu thư. Đa tạ Tử Uyển cô nương nhắc nhở, nhưng mà chuyện tế điện Cửu điện hạ cũng biết, cũng đã ngầm đồng ý. Hàn Lân biết nàng có ý tốt, giải thích nói, hôm nay là sinh thần của Hoàn Thiết đại ca. Đơn giản một câu, liền giải thích tất cả. Tử Uyển cũng biết thảm kịch 3 năm trước ở Lãnh Thúy Cung, nghe được tên Hàn Thiết, nhất thời im lặng. Tuy rằng nàng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng huyết tinh đó, nhưng nhìn tiểu thư trong thời gian đó quyết liệt như vậy, lại nghe nói Cửu điện hạ đóng cửa không ra cùng với Thất điện hạ từng bước ép sát, liền cũng đoán được đại khái. Qua 3 năm, tiểu thư và Cửu điện hạ đã thành thân, có vẻ tất cả mọi chuyện đã khôi phục quỹ đạo. Nhưng mà những người đã chết lúc đó rốt cuộc cũng không thể sống lại, chỉ còn lại đau xót không thể xóa nhòa trong lòng người sống, giống như Hàn Lân trước mắt. 3 năm trước tính tình Hàn Lân thị vệ còn có chút khiêu thoát, 3 năm sau gặp lại cũng đã trầm ổn như núi, trước sau biến hóa đủ để thuyết minh tất cả. Thực xin lỗi. Hàn Lân lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Không sao, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho Hàn Thiết đại ca. Một câu thật bình tĩnh, lại mang theo thù hận ấp ủ 3 năm, trở nên càng nồng đậm. Trong mắt bắn ra tia sáng lạnh như lưỡi dao sắc bén. Cửu điện hạ từng đáp ứng hắn, đến lúc đó sẽ giao hung thủ sát hại Hàn Thiết đại ca cho hắn tự tay xử trí. Bởi vậy, 3 năm này, hắn khổ học võ kỵ, không ngừng tôi luyện chính mình, vì có một ngày không cần mượn tay người khác, có thể tự tay đâm lưỡi kiếm báo thù vào ngực kẻ thù. Giống như Cửu điện hạ nhất định sẽ báo thù cho Vương Mỹ Nhân, hắn cũng nhất định sẽ báo thù cho Hàn Thiết đại ca. Nhất định sẽ như thế, Tử Uyển nhẹ giọng nói, không biết còn có thể lại nói thêm gì. Nhìn ra được, Hàn Lân thị vệ có cảm tình rất sâu đối với Hàn Thiết thị vệ. Trầm mặc một lúc, Tử Uyển cảm thấy lúc này hiển nhiên không thích hợp quấy rầy Hàn Lâm. Xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt dừng trên lá xanh và nụ hoa chưa nở trên cây. Hơi do dự hỏi, cây này là cây trúc đào sao? Ừ, quê nhà của ta và Hàn Thiết đại ca có rất nhiều loại cây này. Lúc rời quê mang theo một ít, khó khăn lắm mới nuôi sống được một gốc cây này. Hàn Lâm nhìn lá cây trúc đào dài nhỏ xanh biếc, giọng nói có chút hoài niệm. Ta muốn nói, nếu quê hương của Hàn Lân thị vệ có cây trúc đào, Hàn Lân thị vệ có lẽ đã biết, không cần ta lắm miệng. Tuy rằng màu sắc hoa và cây trúc đào rất đẹp, nhưng mà hoa, lá, quả đều có độc, không cẩn thận ăn nhầm sẽ trúng độc. Cho nên tốt nhất là Hàn Lân thị vệ đừng uống rượu hoặc là uống trà dưới tàng cây, cũng coi chừng cửa sổ mở gần cây trúc đào, không được mở cửa ra, miễn cho lá cây và đóa hoa bay xuống thức ăn. Tử Uyển thấy dưới tảng cây có ghế đá, mà cửa sổ ở mặt sau cây trúc đào cũng nửa rộng mở, liền nhắc nhở. Là như thế sao? Khó trách ta thấy ở quê, cây trúc đào này đều là mọc dại ở ven đường. Khó trách lần đó, ta và Hàn Thiết đại ca uống rượu dưới tảng cây, sau đó cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngủ suốt cả một ngày, còn tưởng rằng tiểu lượng hai ta không tốt, thì ra là bởi vì chúng độc. Vẻ mặt Hàn Lân kinh ngạc, hắn nhưng thật ra một chút cũng không biết được điều ấy. Lúc còn rất nhỏ, hắn và Hàn Thiết đã chạy nạn khỏi quê hương, chỉ nhớ rõ quê nhà có cây trúc đào rất đẹp, bởi vì nhớ nhà mà trồng cây trúc đào này. Bình thường hắn đều đi theo Cửu điện hạ bôn tẩu khắp nơi, mà sau lần đó uống rượu với Hàn Thiết đại ca, nghĩ là tiểu lượng mình không tốt, cũng không uống rượu nữa, cho nên mới không có chuyện gì. Nếu không cẩn thận chúng phải độc, thì phải xúc miệng bằng nước muối ấm, lại dùng đậu xanh cam thảo hầm thành canh cũng có thể giải độc. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì phải mau chóng tìm đại phu. Tự Uyển không nghĩ tới Hàn Lân thị vệ thế nhưng không biết cây này có độc, ở trước cửa sổ trồng một cây như vậy, đến bây giờ còn có thể không có việc gì, cũng thật sự là may mắn. Nhưng mà nhìn bộ dáng hắn sơ ý, vì để ngừa lỡ như, Tự Uyển vẫn nói những cách sơ cứu sau khi trúng độc, cây trúc đào cho hắn biết. Hàn Lân còn thật sự nhớ kỹ, đa tạ Tự Uyển cô nương nhắc nhở. Tự Uyển gật gật đầu, mỉm cười, liền xoay người rời đi. Tiểu thư muốn để ý toàn bộ Xuân Dương Cung, vốn đã vất vả, Liễu Quý Phi lại đưa tới một đám cung nữ, trong đó khẳng định sẽ có nội gián của Liễu Quý Phi. Nàng cũng cần lưu ý nhiều hơn hành vi của những cung nữ đó. Nếu có gì không ổn, cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra. Bởi vì sự vụ bận rộn, rất nhanh, Tự Uyển đã ném cúc nhạc đệm này ra sau đầu. Trong nháy mắt, đã đến ngày mừng thọ Liễu Lão Phu Nhân. Hiện nay trong hậu cung, phân vị của Liễu Quý Phi là tôn quý nhất, lại có quyền thống ngự lục cung, mà trong số các hoàng tử, nổi bật nhất là kinh thành Song Kiệt, thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp là con ruột của Liễu Quý Phi, cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc là con nuôi của Liễu Quý Phi. Tình cảm thâm hậu, mẫu phi của lục hoàng tử đã sớm qua đời, mẫu tộc đã suy bại, hoàn toàn không thể so sánh. Tuy rằng còn có một vị thập nhị hoàng tử, nhưng tuổi hãy còn nhỏ, mẫu tộc lại tầm thường, ngay cả so với lục hoàng tử cũng không bằng. Hoàng thượng dần dần lớn tuổi, việc lập thái tử cũng sớm phải quyết định. Mà với tình hình trước mắt, thái tử vị hiển nhiên là cuộc đấu giữa thất hoàng tử và cửu hoàng tử, nhưng bất luận cuối cùng ai đi lên đế vị, Liễu Quý Phi cũng tuyệt đối sẽ là thái hậu, an hưởng quyền vinh phú quý, mà Liễu thị cũng bởi vậy càng thêm hưng thịnh. Về điểm ấy, văn võ bá quan đều có thể thấy rõ, tất nhiên là muốn tìm cơ hội để leo lên Liễu thị. Hiện tại gặp được việc trọng đại như mừng thọ Liễu Lão Phu Nhân, tự nhiên đều muốn tham gia náo nhiệt. Bởi vậy rất nhiều người không nhận được thiệp mời cũng đều nghĩ biện pháp đi cửa sau, dựa vào quan hệ, nghĩ nát óc muốn tới tham gia tiệc mừng thọ này. Bởi vậy trước cửa Liễu phủ, xe ngựa như nước, dòng người như thoi đưa, náo nhiệt phi phàm. Vũ Hoàng Mặc được hoàng đế cho phép có thể cưỡi ngựa ở bất cứ nơi nào trong kinh thành, bao gồm cả hoàng cung. Bởi vậy trong ngày thường, lui tới gần như đều là cưỡi tuấn mã. Chỉ là sau khi thành thân với Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc thực tùy biết vị, hận không thể giờ giờ khắc khắc đều dính cùng một chỗ với Nguyên Ca. Bởi vậy lần này đến Liễu phủ mừng thọ, liền ngồi cùng xe ngựa với Nguyên Ca. Nhưng mà Nguyên Ca đã từng ăn mệt nên thái độ vô cùng kiên quyết, tuyệt không cho Vũ Hoàng Mặc nửa điểm sắc mặt hòa nhã. Lúc trước dầu gì cũng là ở trong phòng ngủ của Xuân Dương Cung, nhưng lần này là đi tham gia tiệc mừng thọ Liễu Lão Phu Nhân, nếu có sai lầm gì bị người nhìn ra manh mối, nàng còn như thế nào làm người? Rơi vào đường cùng, Vũ Hoàng Mặc cũng chỉ phải bỏ qua, giảng giải cho Bùi Nguyên Ca tình hình Liễu thị, miễn cho đến lúc đó Nguyên Ca không nhận biết người. Hai người thân là hoàng tử và hoàng tử phi, tất nhiên được người của Liễu phủ long trọng nghênh đón vào. Theo quy củ, Vũ Hoàng Mặc đến tiền viện chào hỏi mọi người, nhìn chung quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy Vũ Hoàng Diệp, liền hỏi hạ nhân Liễu phủ ở bên cạnh. Thất Hoàng Huynh còn chưa tới sao? Thân điện hạ đã tới rồi ạ, mới vừa rồi còn ở ngoài sân, lúc này có lẽ đã đi chào hỏi bà vị lão gia. Hạ nhân cung kính nói, ân oán giữa Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Mặc cũng chỉ có chính bọn họ biết rõ, ngay cả cha, anh Liễu Quý Phi cũng không biết được nội tình. Hạ nhân Liễu Quý Phi tất nhiên càng không biết, chỉ xem Vũ Hoàng Mặc vẫn là con nuôi của Liễu Quý Phi. Trước khi tìm được Vũ Hoàng Diệp, Vũ Hoàng Mặc và Liễu Thị cũng thường xuyên lui tới, vô cùng quen thuộc người Liễu phủ. Bởi vậy hạ nhân thập phần ân cần. Hay là nô tài sai người giúp ngài tìm thất điện hả? Không cần, người đi làm việc đi. Vũ Hoàng Mặc cười nói, nhưng mà đợi cho hạ nhân rời đi, tươi cười của Vũ Hoàng Mặc liền chậm rãi biến mất, trở thành một mảnh yên lặng. Với cách làm người của Vũ Hoàng Diệp, tuyệt đối sẽ không bởi vì Nguyên Ca gả cho hắn mà đoạn tuyệt tâm tư, nói không chừng ngược lại sẽ bởi vậy làm ra chuyện cực đoan gì đó. Vũ Hoàng Mặc hoàn toàn không quan tâm gì đến an nguy của Vũ Hoàng Diệp, nhưng mà hắn tuyệt đối không cho phép Nguyên Ca bởi vì Vũ Hoàng Diệp lỗ mãng hành động mà bị liên lụy. Hiện tại, Lý Tiêm Nhu và Nguyên Ca đồng thời ở nội viện Liễu Phủ, hắn lại không thể ở bên cạnh Nguyên Ca. Vũ Hoàng Diệp lại đột nhiên biến mất, liền cảm thấy có chút bất an. Bất luận như thế nào, vẫn là để Vũ Hoàng Diệp ở dưới mí mắt chính mình mới có vẻ an tâm. Chương 252, bại lộ thân phận. Bùi Nguyên Ca vừa vào nội viện đã nhìn thấy một vị thiếu phụ y phục đẹp đẽ quý giá ở trong viện tiếp đãi, mặt áo vạt trước màu tím đậm. áo khoác ngoài xanh thẫm thêu hoa văn hải đường, phía dưới là váy dài lan tử la, đầu đội trang sức chân châu, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có vẻ cực kỳ khôn khéo, dáng vẻ phân phó nha hoàn chung quanh vô cùng nhuần nhuyễn. Liễu lão thái gia Liễu tướng quyền đã về hưu, không hỏi chuyện triều đình, dưới trướng có hai trai một gái, con gái chính là Liễu Quý Phi, cũng là đích nữ duy nhất do Liễu lão phu nhân sinh hạ. Sau khi vào cung, từng bước thăng chức, cực được ân sủng, bởi vậy tuy rằng Liễu lão phu nhân không có con trai đích xuất, địa vị vẫn ổn như Thái Sơn, ngược lại, hai con trai thứ xuất đều phải khắp nơi dựa vào bà. Con trai lớn, Liễu Cẩn Nhất là người khôn khéo, lại biết cách luồn cúi, vô cùng hiếu thuận với Liễu lão phu nhân. Hơn nữa, Liễu Quý Phi ở ngoài cung cũng cần người giúp đỡ. Vì thế, hai huynh muội phá lệ thân cận. Sau khi Liễu lão thái gia về hưu, Liễu phủ đều do Liễu Cẩn Nhất trưởng ra. Thiếu phụ này có thể phân phó nha hoàn trong phủ như vậy, có lẽ chính là con dâu trưởng Vương Thị của Liễu Cẩn Nhất. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Liễu thiếu phu nhân Vương Thị vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Ca mặc một thân chính trang hoàng tử phi, liền biết vị này tất nhiên là cửu hoàng tử phi mới tiến cung, chào hỏi hành lễ, nhìn từ trên xuống dưới nói: "Cửu hoàng tử phi thật là xinh đẹp, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, khó trách cửu điện hạ yêu đến khảm vào trong tim, sủng ái tận trời. Lúc trước cửu điện hạ nói lời thề son sắt, nói nếu không tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân dung mạo xinh đẹp hơn hắn, hắn tuyệt đối không thành thân. Trước mắt xem ra cũng chỉ có cửu hoàng tử phi tướng mạo bậc này mới có thể sánh đôi với cửu điện hạ." Nói xong lấy tay áo che miệng mà cười. Khi nàng gả tới đây, Vũ Hoàng Diệp đã hồi cung, ngàn vạn sủng ái, mà khi đó Vũ Hoàng Mặc lại cực kỳ thu liễm, lại chỉ là con nuôi của Liễu Quý Phi. Bởi vậy tất nhiên Liễu thiếu phu nhân không thật cẩn thận đối với Bùi Nguyên Ca, giống như đối đãi Lý Tiêm Nhu, lời nói cản rỡ hơn rất nhiều. Lời này nếu là trưởng bối trêu chọc hoặc là người cực kỳ thân cận nói như vậy, có thể xem là tán thưởng Bùi Nguyên Ca. Nhưng Liễu Vương Thị và Bùi Nguyên Ca ngang hàng, lại là lần đầu gặp mặt, phẩm cấp còn thấp hơn rất nhiều so với Bùi Nguyên Ca, lại bày ra tư thế trêu chọc như vậy, không khỏi có vẻ không tôn trọng. Bùi Nguyên Ca đương nhiên không thích nàng ta hết sức khinh cuồng như vậy, mỉm cười thản nhiên nói: "Vị này nhất định là đại thiếu phu nhân Liễu Phủ, tuy rằng bản cung gả vào Xuân Dương Cung không lâu, cũng từng nghe cửu điện hạ nhắc tới, nói từ nhỏ đã quen biết Liễu đại công tử, thường xuyên cùng du ngoạn, cực kỳ hiểu biết lẫn nhau." Vũ Hoàng Diệp mất tích, Liễu Quý Phi mất con mà đau đớn, Liễu Cẩn Nhất vì lấy lòng Liễu Quý Phi và muốn liên hệ gần gũi hơn, cho nên thường xuyên để cho phu nhân mang theo con trưởng Liễu Tu Hiền đến Trường Xuân Cung. Bởi vậy, Liễu Quý Phi cực kỳ yêu thương đứa cháu này. Sau đó, Vũ Hoàng Mặc được ôm đến Trường Xuân Cung, Liễu Quý Phi xem hắn như tâm can mà đối đãi, Liễu Cẩn Nhất tất nhiên lại định bợ có thừa. Hơn nữa, khi đó có Diệp Thị và Hoàng hậu, Thái hậu đè nặng, Vũ Hoàng Mặc và Liễu Thị xem như một lòng, cho nên lui tới Liễu Phủ cực kỳ thường xuyên. Hắn và Liễu Tu Hiền gần bằng tuổi nhau, người trẻ tuổi lui tới càng nhiều, cũng có chút thân cận. Nghe Bùi Nguyên Ca nói như vậy, trong lòng Liễu Vương Thị có chút tự đắc. Cửu điện hạ tâm tâm niệm niệm phu quân nhà mình, còn trịnh trọng nhắc tới với cửu hoàng tử phi như vậy, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng. Dù sao hiện tại có thất điện hạ, địa vị cửu điện hạ ở trong lòng Liễu Quý Phi tất nhiên không bằng được lúc trước. Cửu điện hạ chắc hẳn càng muốn mượn sức của Liễu thị, đặc biệt là người Liễu phủ, bởi vậy cửu hoàng tử phi mới có thể khách khí với mình như vậy, cố ý lấy lòng. Nếu là như thế, mình cũng không thể hạ thấp thân phận của Liễu phủ. Nghĩ, Liễu Vương Thị liền cười nói: "Cửu hoàng tử phi nói không sai chút nào, khi đó phu quân và cửu điện hạ thật sự là thân như huynh đệ ruột." "Hơ, huynh đệ ruột, Liễu Tu Hiền cũng xứng sao?" Bùi Nguyên Ca âm thầm cười lạnh, Liễu Vương Thị thật sự tự cho mình rất cao. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nói: "Quan hệ giữa cửu điện hạ và Liễu đại công tử tất nhiên là cực kỳ thân mật. Cửu điện hạ thường nói, người trong mặt mà mắt hình dong, làm sao là người hiền đức được? Liễu đại công tử lúc nào cũng nhớ kỹ những lời này, càng thực hiện trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, hiển nhiên là luôn để trong lòng và làm theo lời cửu điện hạ nói. Đại thiếu phu nhân và Liễu đại công tử là phu thê, tất nhiên rõ ràng điểm ấy, có phải không?" Những lời này lại bao hàm hai tầng ý nghĩa. Vũ Hoàng Mạc nói như vậy, Liễu Tu Hiền ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng thực hiện theo. Chỉ có kẻ dưới mới có thể cung kính đối với người trên như vậy. Lời này không dấu vết, phản bác Liễu Vương Thị nói, thân như huynh đệ ruột mới vừa rồi. Nhắc nhở nàng, chẳng qua Liễu Tu Hiền chỉ là thần tử, đừng vượt quy củ. Mà một ý tứ khác có liên quan tới việc nhà của Liễu Tu Hiền, thì ra trong số các thiếp thất của Liễu Tu Hiền có một vị tên là Thường Di Nương, vốn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Liễu Tu Hiền. Liễu Tu Hiền cực kỳ yêu thích, đợi cho Liễu Vương Thị vừa vào cửa liền cho nàng kia trải tóc làm thông phòng, rất nhanh thì mang thai thằng làm Di Nương. Trước đó không lâu lại sinh ra thứ trưởng tử, vinh sủng đến mức ngay cả Liễu Vương Thị cũng áp không được, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu Thường Di Nương này có dung mạo hơn người thì cũng thôi đi, ngược lại nàng tướng mạo bình thường kém xa không bằng Liễu Vương Thị, cũng không biết làm sao lại lọt vào mắt của Liễu Tu Hiền, thế nhưng được sủng ái như vậy. Hiện tại Bùi Nguyên Ca nói đến người trong mặt mà bắt hình xăm làm sao là người hiền đức, nghe vào tai của Liễu Vương Thị tự nhiên lại nghĩ tới Thường Di Nương, nhất thời cảm thấy trong lòng như bị gai đâm, lại không nói được nửa điểm sai sót, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, còn phải cười nịnh nọt Bùi Nguyên Ca. Cũng may nàng không phải là đồ ngốc, biết Bùi Nguyên Ca không giấu vết cảnh cáo nàng mới vừa rồi nói lời cản rỡ. Vị cựu hoàng tử phi này thật không thể khinh thường. Vốn nghĩ thân phận hiện tại của cửu điện hạ chỉ là con nuôi, Bùi Nguyên Ca dính nhiều thị phi, lại thất sủng trước mặt hoàng đế, bởi vậy Liễu Vương Thị khó tránh khỏi có vài phần khinh thị đối với vị hoàng tử phi mới gả này. Này mới vừa giao phong liền bị Bùi Nguyên Ca đè ép một đầu, trực tiếp đâm vào nỗi đau trong lòng, thế mới nhận thấy được vị cửu hoàng tử phi này không dễ chọc, lập tức thu hồi tâm tư, vẻ mặt có vẻ thành kính hơn, cho nhà hoàn một bên cạnh một cái nháy mắt, mới nói, mời cửu hoàng tử phi vào trong. Nhà hoàn hiểu ý, lặng lẽ vào trong sảnh, nói nhỏ vào tai Liễu phu nhân chuyện hai người giao phong trong viện. Liễu phu nhân đang ngồi ghế trên, lôi kéo hòa ái nói chuyện với Lý Tiêm Nhu, nghe được lời nha hoàn nói, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Mới vừa rồi, bà đã thử phân lượng của thất hoàng tử phi, cũng không phải là ngu dốt, nhưng có chút nhát gan, cứng rắn không được. Nhưng mà cũng khó trách, với tình cảnh của Lý Tiêm Nhu mấy năm nay, muốn kiên cường xác thực không dễ dàng. Nhưng cửu hoàng tử phi này, với tin tức nàng nhận được, cùng với mới vừa rồi thử nghiệm nhỏ nhỏ trong sân, cho thấy cần phải cẩn thận đối đãi. Cho nên, Liễu phu nhân đứng dậy trực tiếp ra cửa nghênh đón. Vừa vặn Bùi Nguyên Ca bước vào, hai bên gặp gỡ, có vết xe đổ của Liễu Vương Thị, Liễu phu nhân cũng không dám lại làm càn, cung kính hành lễ nói. Thiếp thân gặp quà cửu hoàng tử phi, cửu hoàng tử phi mạnh khỏe. Liễu phu nhân xin đứng lên. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, vẻ mặt đoan trang. Mới vừa rồi, tuy rằng nha hoàn kia đi vào bí ẩn, Bùi Nguyên Ca lại sớm xem ở trong mắt, lập tức liền biết các nàng đang đánh chủ ý gì. Tuy rằng con dâu vào cửa, mẹ chồng nên ủy quyền, hiện tại trên danh nghĩa người quản gia Liễu phủ là Liễu thiếu phu nhân, nhưng người chân chính nắm quyền tất nhiên là Liễu cẩn nhất, thê tử Liễu phu nhân. Bởi vì nàng và Lý Tiêm Nhu gả vào không bao lâu, tiệc mừng thọ lần này xem như lần đầu chính thức gặp mặt. Bởi vậy, mẹ chồng, nàng dâu nhà này, một trong một ngoài liên hợp lại thử giới hạn của nàng. Bởi vậy, Lý Vương Thị làm càn, Bụi Nguyên Ca liền đối chọi gay gắt, Liễu phu nhân cung kính, Bụi Nguyên Ca cũng khách khí, tưởng đãi. Thấy vị hoàng tử phi này tuổi cũng không lớn, lại tiến lùi, có độ, vừa không hèn yếu, lại không kiêu căng, đúng là chọn không ra nửa điểm sai lầm. Trong đôi mắt Liễu phu nhân hiện lên một chút kinh ngạc, không hổ là người được thái hậu coi trọng. Hơn nữa, 3 năm trước đây, rõ ràng làm hoàng thượng tức giận, 3 năm sau lại phong quang, gả làm hoàng tử phi, đường cửu điện hạ sủng ái dị thường, quả nhiên tâm tư kín đáo, ứng đối khéo léo. Nơi chốn đều là phong cách quý phái, thực làm cho người ta kinh ngạc tán thưởng. So với thất hoàng tử phi Lý Tiêm Nhu mới vừa rồi, thực sự như một trời một vực. Cửu hoàng tử phi tự mình đến mừng thọ lễ của gia mẫu, thật sự vinh hạnh, xin mời ngồi. Liễu phu nhân đón nàng vào chủ vị, lại phân phó nha hoàn dâng trà, vẻ mặt có chút ân cần. Nhưng Bùi Nguyên Ca không hề động, ánh mắt hơi quét, nhìn thấy Lý Tiêm Nhu đứng ở bên cạnh khách vị, khẽ chào mày. Tuy rằng Liễu phu nhân là trưởng bối, nhưng Lý Tiêm Nhu và nàng là hoàng tử phi, đại biểu cho hoàng thất, hẳn là nên ngồi ở chủ vị. Thế mà Lý Tiêm Nhu lại ngồi ở khách vị, còn Liễu phu nhân lại ngồi ở chủ vị. Liễu phu nhân sống lâu nhiều kinh nghiệm, không có khả năng không hiểu được điểm ấy. Trước mắt Lý Tiêm Nhu đứng ở vị trí kia, chỉ có một khả năng, đó là Liễu phu nhân vẫn chưa đón Lý Tiêm Nhu vào chủ vị, mà là chính mình ngồi, lại lôi kéo Lý Tiêm Nhu đứng nói chuyện, mới có thể hình thành cục diện xấu hổ như thế mà Lý Tiêm Nhu. Bùi Nguyên Ca thở dài, trên mặt lại tràn đầy ý cười, nhìn Lý Tiêm Nhu nói: "Sao thất hoàng tẩu lại đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là vì nghênh đón muội hay sao? Muội đây thật đúng là được sủng mà sợ." Lời tuy là như thế, ánh mắt cũng là nhìn Liễu Quý Phi, vẻ mặt dịu dàng đoan trang, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo uy nghi khiếp người. Mặc dù Liễu phu nhân kinh nghiệm phong phú, cũng có một chút chấn động. Cửu hoàng tử phi tuổi còn trẻ, như thế nào có thể uy nghi được như vậy? Thất hoàng tử phi và cửu hoàng tử phi trước sau đại hôn cách nhau chưa đầy một tháng, thậm chí thất hoàng tử phi còn lớn tuổi hơn, vì sao so với cửu hoàng tử phi lại như trên trời dưới đất vậy? Mới vừa rồi khi thất hoàng tử phi tiến vào, ở trong sân, Liễu Vương thị đã đè ép nàng một chút, nhưng thất hoàng tử phi không có chút khác thường. Sau khi vào cửa, bà vẫn luôn ngồi ở ghế trên, bày ra bộ dáng trưởng bối lôi kéo thất hoàng tử phi nói chuyện, lại để cho thất hoàng tử phi đứng. Kết quả thất hoàng tử phi cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt dịu dàng, nói lời nhu hòa, ngược lại vô cùng cung kính, hoàn toàn không có uy nghi mà hoàng tử phi nên có. Nhưng mà Liễu phu nhân cũng là người thông minh, biết cửu hoàng tử phi nói như vậy là bất mãn, bà chậm trễ thất hoàng tử phi vội nói: "Xem trí nhớ của thiếp thân này, chỉ lo nói chuyện với thất hoàng tử phi, thế nhưng lại quên mời thất hoàng tử phi ngồi xuống, thật sự nên đánh, còn thỉnh cửu hoàng tử phi thứ tội." "Liễu phu nhân đừng nói đùa, ngài quên mời thất hoàng tẩu ngồi, hẳn là thỉnh tội với thất hoàng tẩu mới đúng, vì sao lại thỉnh tội với ta?" Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thản nhiên, vẫn như cũ nhìn Liễu phu nhân. Tình hình trước mắt hiển nhiên là cửu hoàng tử phi muốn làm chỗ dựa cho thất hoàng tử phi, bắt bà phải nhận sai với thất hoàng tử phi. Với tình hình mới vừa rồi, bà tạ lỗi với cửu hoàng tử phi, chỉ cần cửu hoàng tử phi nương theo bậc thang thay bà cầu tình với thất hoàng tử phi không thể không tha thứ. Cứ như vậy, cửu hoàng tử phi vừa duy hộ thể diện hoàng gia, lại nói cho người khác thất hoàng tử phi sai lầm, hại người ích ta, lại không lộ điểm yếu. Nhưng cửu hoàng tử phi không tiếp cơ hội này mà lại chuyển đề tài qua thất hoàng tử phi. Đây là muốn cho thất hoàng tử phi quyền quyết định, dành uy nghiêm cho thất hoàng tử phi, hiển nhiên là thật tâm thành ý. Chuyện này thật sự rất lạ lùng. Các hoàng tử tranh giành đại vị đấu đến mức người chết ta sống, ai mà không muốn mắt lạnh xem người khác bị chê cười, vui mừng khi người khác mất mặt. Chỉ duy nhất chính mình sáng rọi vạn trượng, thậm chí không nói hoàng thất, cho dù là chị em dâu nhà bình thường cũng tranh quyền đoạt thế, đấu đá lẫn nhau, ít có ai thành tâm suy nghĩ vì chị em dâu. Thoạt nhìn, giao tình giữa cửu hoàng tử phi và thất hoàng tử phi tất nhiên không tầm thường. Còn nữa, dù gì Lý Tiêm Nhu cũng là hoàng tử phi, Liễu phu nhân cũng không dám thật sự đắc tội. Bởi vậy, Liễu phu nhân vội khuỵu gối hành lễ, là thiếp thân sai lầm, còn thỉnh thất hoàng tử phi thứ tội, vẻ mặt có chút cung kính. Mà Lý Tiêm Nhu giống như cũng ý thức được cái gì, biết mới vừa rồi bản thân ứng đối vô cùng không ổn, trước mắt Bùi Nguyên Ca đúng là vì nàng sửa chữa, lập tức cũng bày ra tư thế hoàng tử phi, thản nhiên nhìn Liễu phu nhân, cố ý im lặng trong chốc lát mới nói: "Bất kính hoàng tử phi vốn là tội nặng, nhưng mà Liễu phu nhân là trưởng bối, hôm nay lại là mừng thọ Liễu lão phu nhân, bản cung sẽ không so đo, Liễu phu nhân đứng lên đi." "Tạ thất hoàng tử phi." Liễu phu nhân thế này mới đứng dậy, cảm thấy chân hơi run run. Bùi Nguyên Ca lúc này mới đi qua, kéo tay Lý Tiêm Nhu nói: "Sao không thấy Nhược Lan tỷ tỷ? Tỷ ấy không đến cùng với tỷ hay sao?" "Lục hoàng tẩu ở trong cung dưỡng thai." Lý Tiêm Nhu nao nao, lập tức liền hiểu được, nói với Liễu phu nhân: "Vốn Lục hoàng tẩu cũng muốn tới, nhưng mà Liễu phu nhân cũng biết Lục hoàng tẩu này có thai chưa đầy 3 tháng, không dám tùy ý đi lại, bởi vậy nhờ ta tạ lỗi với Liễu lão phu nhân, cũng cùng chúc Liễu lão phu nhân phúc như đông thải, thọ tỷ Nam Sơn, làm phiền Liễu phu nhân thay ta chuyển lời." Tuy rằng mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca cố ý vì Lý Tiêm Nhu lập uy, nhưng bản tính Lý Tiêm Nhu vốn là yếu đuối, Liễu phu nhân lại vẫn nhìn ra được, sở dĩ làm như vậy là vì cố kỵ Bùi Nguyên Ca giao hảo với Lý Tiêm Nhu, mà không phải vì bản thân của Lý Tiêm Nhu. Hiện tại nghe nói như vậy, thế nhưng lại ngẩn ra, thoạt nhìn giao tình giữa Lý Tiêm Nhu và Lục Hoàng Tử Phi Đỗ Nhược Lan cũng không tệ. Quan hệ thân mật như thế với hai vị Hoàng Tử Phi trong cung, vị thất Hoàng Tử Phi này xem ra cũng không thể quá xem thường. Nghĩ, Liễu Phu Nhân nhân tiện nói, Lục Hoàng Tử Phi mang thai con nối dòng, đây là chuyện lớn, tất nhiên giữ thai quan trọng hơn. Lần này cũng là chân chính cung kính với Lý Tiêm Nhu rất nhiều. Lý Tiêm Nhu tự nhiên biết Bùi Nguyên Ca vì nàng tạo thanh thế, làm cho Liễu Phu Nhân cũng không dám xem thường nàng. Trong lòng nói không nên lời trăm vị tạp trần, đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca phức tạp dị thường. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ tới lời nói lạnh như băng của Vũ Hoàng Diệp, tiền đồ của nàng, vinh quang của nàng, tất cả của nàng đều nằm trong tay Vũ Hoàng Diệp. Nếu không thể làm cho Vũ Hoàng Diệp vừa lòng, tương lai tất cả đều là hư ảo. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Tiêm Nhu hiện ra một chút ý cười nói, tiệc mừng yến còn một hồi lâu mới bắt đầu, tỷ và Nguyên Ca muội muội đã lâu không gặp, hay là chúng ta tìm một chỗ trò chuyện trước đi. Liễu Phu Nhân vội nói, hai vị Hoàng Tử Phi có thể đến phòng khách ngồi một lát. Đa tạ Liễu Phu Nhân tiếp đãi, chỉ là ta và Nguyên Ca muội muội cũng không cần câu thúc. Hơn nữa nghe nói hoa thực dược ở Liễu Phủ nở vô cùng đẹp, ngay cả Phụ Hoàng cũng tán thưởng không thôi. Trước mắt đúng là thời điểm hoa nở đẹp nhất, ta và Nguyên Ca muội muội đi tham quan một chút, thưởng thức hoa, trò chuyện là được rồi, không cần phiền toái Liễu Phu Nhân. Lý Yêm Nhu cười khanh khách, tiến lên ôm cánh tay Bùi Nguyên Ca, nói nhỏ bên tai nàng, tỷ có lời muốn nói với muội. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, lại giây lát lướt qua. Cũng được, mấy lần muội phái người tới Chiêu Đức Cung mời Tiêm Nhu tỷ tỷ, nhưng không khéo Tiêm Nhu tỷ tỷ đều có chuyện bận rộn, lần này vừa vặn tụ họp một lần. Bùi Nguyên Ca cười nói, hai người dắt tay ra sảnh trong, hỏi đường nha hoàn, đi về phía vườn hoa thượng dược. Không nghĩ tới chuyện lại sẽ suôn sẻ thuận lợi như vậy, trong lòng Lý Tiêm Nhu âm thầm vui sướng. Nhưng rất nhanh, Lý Tiêm Nhu liền phát hiện phía sau Bùi Nguyên Ca có bốn người mặc y phục cung nữ lực phẩm gắt gao đi theo, nửa bước cũng không chịu nhả lòng. Như vậy, cho dù có thể dẫn Bùi Nguyên Ca đến sân viện yên tĩnh kia, có bốn nha hoàn này ở đó, nếu để cho ai chạy đi báo cho Cửu Điện Hạ biết chuyện huyên náo ầm ĩ, chỉ sợ Thất Điện Hạ cũng không thể được như ý nguyện, nói không chừng còn có thể để lại mầm tai vạ. Cũng may, Thất Điện Hạ đã sớm chỉ cho nàng cách điều cung nữ đi nơi khác, tâm tư Lý Tiêm Nhu mới vững vàng một ít. Tiêm Nhu tỉ tỉ, không phải muội muốn nói tỉ, tỉ cũng quá yếu đuối rồi. Thấy xung quanh bốn phía dần dần thưa thớt người, Bùi Nguyên Ca nhân tiện nói, mới vừa rồi lúc tỉ vào sảnh trong, Liễu Phu Nhân có phải ngồi ở ghế trên lại để cho tỉ đứng hay không? Tỉ là Hoàng Tử Phi, thân phận quý trọng hơn bà ấy, sao có thể để cho bà ấy đối xử như thế? Lúc ấy tỉ nên cho bà ấy sắc mặt mới đúng, mà không phải đợi đến lúc muội đến mới làm như vậy. Nguyên Ca muội muội, Lý Tiêm Nhu nhìn nha hoàn bên người, thế này mới thấp giọng nói, dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, ta cũng không thể quá phận. Bà ấy là trưởng bối thì sao? Tỷ là thất Hoàng Tử Phi, thân phận quý trọng hơn nhiều, chỉ dựa vào điểm này, tỷ đã có thể áp chết bà ta. Bà ta làm như vậy là bất kính với tỷ, mặc cho ai cũng không thể nói là tỷ sai. Sắc mặt Bùi Nguyên Ca trầm túc nói, muội biết Tiêm Nhu tỷ tỷ không muốn ỷ thế hiếp người, muốn rộng lượng ôn hòa, nhưng rộng lượng ôn hòa cũng phải xem tình hình, vừa mới bắt đầu tất nhiên phải lập uy nghiêm, đợi đến lúc bà ấy có lòng kính sợ đối với tỷ, không dám khi dễ tỷ, tỷ còn đối với bà ấy như vậy, bà ấy mới có thể cảm thấy tỷ ôn hòa hiền hậu khoan dung. Hiện tại lần đầu gặp mặt bà xem nhẹ tỷ như vậy, tỷ lại chịu thua, thì bà ta sẽ không cảm thấy tỷ ôn hòa hiền hậu khoan dung, ngược lại sẽ cảm thấy tỷ là yếu đuối vô năng, sau này càng leo lên đầu tỷ, sao ngay cả điểm ấy tỷ cũng không nhận thức được. Lý Tiêm Nhu đương nhiên là hiểu được điều ấy, nhưng nàng là lo lắng tình cảnh của bản thân, bởi vì chuyện của Ngũ Điện Hạ nàng đã nhận hết nhục nhã, nay nhà mẹ đẻ lại suy thoái, bản thân lại không được Thất Điện Hạ yêu thích. Mà Liễu Phu Nhân là chị dâu của Liễu Quý Phi, là trưởng bối, quan hệ lại thân mật với Liễu Quý Phi, hơn nữa lại biểu hiện vô cùng hòa ái thân thiết. Bởi vậy Lý Tiêm Nhu căn bản vốn không nhận thấy được Liễu Phu Nhân ngồi, nàng đứng có chuyện gì là không đúng. Mãi cho tới khi nhìn thấy bộ dáng Liễu Phu Nhân đối đãi Bùi Nguyên Ca cùng với hành động và lời nói của Bùi Nguyên Ca, Lý Tiêm Nhu mới nhận thấy được việc không ổn. Muội muội tốt, muội nhỏ giọng một chút đi. Lý Thiêm Nhu hơi bối rối giữ chặt nàng, cố ý quay đầu lại nhìn cung nữ bên người, vẻ mặt băn khoăn. Bị hành động nhiều lần nhìn cung nữ bên cạnh của nàng hấp dẫn, Bùi Nguyên Ca thuận mắt nhìn lại nơi đó, chỉ thấy phía sau Lý Thiêm Nhu cũng đi theo bốn cung nữ, đều là mắt lạnh, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiêm Nhu không có nửa phần cung kính, lại giống như là trông giữ phạm nhân xâm nghiêm, hiển nhiên không phải biểu tình cung nữ nên có đối với chủ tử. Bụi Nguyên Ca khẽ nhíu mày nhìn Lý Thiêm Nhu. Lý Thiêm Nhu âm thầm giơ bảy ngón tay làm dấu, tỏ vẻ đây là người Vũ Hoàng Diệp phái tới để giám thị nàng. Thiêm Nhu tỷ, có một số người tỷ càng khách khí với bọn họ sẽ càng cưỡi lên đầu tỷ. Không chỉ Liễu phu nhân như vậy, đối với cung nữ thái giám cũng giống như thế. Bụi Nguyên Ca nói xong, giọng nói chậm rãi biến thành lạnh lẽo, bỗng nhiên tàn khốc nhìn bốn cung nữ kia, điềm nhiên nói: các ngươi chính là cung nữ lần này đi theo Thiêm Nhu tỷ tỷ xuất cung hay sao? Là người trong cung nào? Quy củ là ai dạy? Bốn cung nữ, người xem ta xem người. Cuối cùng một cung nữ áo xanh nói: hồi cửu hoàng tử phi, bọn nô tỳ từ lúc mới tiến cung đã hầu hạ tại Đức Chiêu cung. Khi tiến cung, mama dạy chúng nô tỳ quy củ là Chu mama bên người Liễu quý phi nương nương. Thì ra là Chu mama, nghe nói bà ấy là người hiểu rõ quy củ nhất trong cung, dạy cung quy vài chục năm, chưa bao giờ làm lỗi, chớp mắt xem ra cũng không phải là như thế. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, Thiêm Nhu tỷ tỷ vào cung không lâu, còn chưa quá quen thuộc, các ngươi lại đều là người cũ trong cung, chẳng lẽ cũng không biết hành vi của Liễu phu nhân lệch lạc, đại bất kính với Thiêm Nhu tỷ hay sao? Thế nhưng không ai nhắc nhở Thiêm Nhu tỷ, đều là người chết hay sao? Các ngươi học quy củ như vậy. Nói đến sau cùng, giọng nói càng lúc càng thêm nghiêm khắc. Bốn cung nữ nhìn lẫn nhau, cuối cùng như cũ là cung nữ áo xanh nói, là bọn nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, thỉnh cửu hoàng tử phi thứ tội. Thứ tội? Bản cung bình sinh hận nhất chính là đám nô tỳ xem thường chủ nhân, các người hôm nay gây nên, làm cho Thiêm Nhu tỷ mất mặt cho Liễu phu nhân, đã là làm nhục hoàng thất, dựa theo quy củ trong cung, tất cả nên bị đánh chết để răn đe. Bụi Nguyên Ca lạnh lùng nói, vẻ mặt tàn nhẫn, có vẻ không chút nào khoan dung. Thiêm Nhu tỷ, hay là để muội muội thầy tỷ thu thập mấy cung nữ xem thường chủ này, có được hay không? Cho Lý Thiêm Nhu một ánh mắt, tỏ vẻ có thể mượn tay nàng cho hạ nhân Đức Chiêu cung một chút cảnh cáo, giết gà dọa khỉ. Nguyên Ca muội muội, tỷ biết muội tốt với tỷ, nhưng mà bốn cung nữ này rất được Thất Điện Hạ tín nhiệm, chỉ sợ Thất Điện Hạ còn coi trọng các nàng hơn cả tỷ, cho nên mới phái các nàng đến giám thị tỷ. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi trở về, Thất Điện Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Thiêm Nhu nói nhỏ, lập tức dương cao giọng nói, Nguyên Ca muội muội, hôm nay dù sao cũng là mừng thọ của Liễu lão phu nhân, tỷ ở đây chừng trị cung nữ cũng không hay lắm. Lại nói, nếu các nàng mang theo thương thế bị người nhìn thấy, đối với Đức Chiêu cung cũng không ổn. Nguyên Ca muội muội nề mặt tỷ, tạm tha cho các nàng đi. Nếu Lý Tiềm Nhu đã nói đến nước này, Bùi Nguyên Ca cũng không thể không cho nàng mặt mũi, nhân tiện nói, nếu theo như ý bản cung, nên nghiêm trị không tha. Nhưng nếu Tiêm Nhu tỷ đã thay các ngươi cầu tình, bản cung liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi lần này, về sau nếu lại để bản cung bắt được, tội nặng gấp đôi. Lập tức lại nói, Tiêm Nhu tỷ, nếu về sau các cung nữ này lại bất kính với tỷ, tỷ cứ việc nói cho muội. Đây là báo cho bọn họ biết, nàng coi trọng Lý Tiêm Nhu, làm cho đám người của Đức Chiêu cung cũng không dám quá làm càn. Vẻ mặt bốn cung nữ hơi sửa, nói, nô tỳ nhớ kỹ. Hiện tại, ta và chủ tử các ngươi muốn tâm sự, các ngươi tạm thời lui ra ngoài đi. Bụi Nguyên Ca thản nhiên nói. Ai ngờ cung nữ áo xanh kia lại nói, bọn nô tỳ phụng mệnh hầu hạ Thất Hoàng tử phi, Thất Điện Hạ phân phó không được rời xa một bước. Vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên tuyệt đối không chịu lùi bước. Bụi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, bốn người này hiển nhiên là Vũ Hoàng Diệp phái tới để giám thị Lý Thiêm Nhu. Có các nàng ở đây, Lý Thiêm Nhu cũng không dám nói gì, bởi vậy muốn yên tâm, nói chuyện với Lý Thiêm Nhu, nhất định phải điều bốn người này đi. Nhưng xem dáng bộ của các nàng, cho dù nàng lại đe dọa xử lý nghiêm khắc, bốn cung nữ này cũng sẽ không lùi bước. Bụi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, cho đám người Tử Uyển phía sau một ánh mắt. Bốn người Tử Uyển hiểu ý tiến lên, mỗi người giữ chặt một cung nữ. Nói cười cười, mấy vị muội muội, thường ngày mọi người đều lẩn quẩn ở trong cung, khó có được đi ra ngoài một chuyến, hay là chúng ta cùng đi dùng trà, thưởng thức phong cảnh Liễu phủ tinh xảo, nếu là trở về cung rồi, đã không còn được nhàn hạ nữa. Tử Uyển cười tủm tỉm nói, sắc mặt cung nữ áo xanh khẽ nhúc nhích. Nhưng mà, ta là phụ mệnh thất điện hạ. Ai ô, thất điện hạ là lệnh các người hầu hạ thất hoàng tử phi, sợ thất hoàng tử phi xảy ra sơ suất. Nhưng nay, thất hoàng tử phi cùng với hoàng tử phi của chúng ta, các người còn lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ hoàng tử phi chúng ta còn có thể làm cho thất hoàng tử phi chịu thiệt hay sao? Muội muội cũng đừng vờ ngớ ngẩn, cùng tỷ tỷ đến nơi khác đi một chút, để cho thất hoàng tử phi và cửu hoàng tử phi trò chuyện đi. Tử Uyển đám người nói xong, mỗi người lôi kéo một người, cứng rắn kéo các nàng đi rồi. Cứ như vậy, chỉ còn lại hai người Bùi Nguyên Ca và Lý Thiệp Nhu. Hai người dắt tay đi tới gần vườn thực dược. Thực dược Liễu phủ nổi danh, kinh thành phu nhân đều có thể nghe thấy. Hiện tại đến được Liễu phủ, nàng có đạo lý không nhân cơ hội thưởng thức. Bởi vậy trong vườn thực dược rất nhiều người, các mẫu tơ lụa xiêm y, người tới ta đi, cùng hoa thực dược đang nở rộ, tranh kỳ khoe sắc, khiến vườn thực dược một mảnh phương hoa như mộng. Ở đây nhiều người quá, khó mà nói chuyện được. Nguyên Ca muội muội, chúng ta tìm chỗ nào yên lặng đi. Lấy cớ vì vườn thực dược trong sảnh, lại lấy lý do nhiều người cho nên muốn tìm chỗ nào yên tĩnh. Những chuyện này, thất điện hạ đã sớm dậy, Lý Tiêm Nhu cũng sớm có chuẩn bị, trên mặt giả bộ thất vọng, lại nói: tình hình Đức Chiêu Cung, tỷ có rất nhiều chuyện muốn nói với Nguyên Ca muội muội. Còn nữa, ngoại trừ Nguyên Ca muội muội, tỷ cũng không tìm thấy người khác để tâm sự. Thần không rõ vì sao thất điện hạ lại thỉnh chỉ cưới tỷ làm hoàng tử phi, rồi lại đối đãi với tỷ như vậy. Nguyên Ca muội muội, tình cảnh trước mắt ta thật không biết làm sao cho phải. Bùi Nguyên Ca yên lặng nhìn nàng nói: được, chúng ta đi tìm chỗ nào yên lặng nói chuyện. Lý Tiêm Nhu dẫn Nguyên Ca đi về phía đông, vì cam đoan nàng sẽ không đi sai đường. Vũ Hoàng Diệp cố ý đến Liễu phủ sớm, báo cho nàng biết vị trí sân viện. Mắt thấy nàng và Bùi Nguyên Ca cách sân viện Vũ Hoàng Diệp ẩn thân càng ngày càng gần, trong lòng Lý Tiêm Nhu càng ngày càng kích động. Chỉ cần chuyện hôm nay thành công, thất điện hạ có được thứ mong muốn, mà nàng là công thần giúp đỡ cho thất điện hạ, tất nhiên thất điện hạ sẽ đối đãi nàng không giống với lúc trước, nàng mới có thể chậm rãi trở thành nữ chủ nhân chân chính của Đức Chiêu Cung. Nhưng mà ngay tại lúc sắp tới sân viện, trong lời Vũ Hoàng Diệp, Bùi Nguyên Ca đột nhiên dừng bước. Như tỷ tỷ, muội thấy nơi này cũng rất u tĩnh, cũng thuận tiện nói chuyện. Dù sao, mừng thọ, tiệc rất nhanh sẽ bắt đầu, chúng ta cũng không thể đi quá xa. Bùi Nguyên Ca ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng trầm tĩnh. Lý Tiêm Nhu nao nao, theo bản năng nhìn về phía cửa bán nguyệt cách đó không xa. Hạ nhân Liễu phủ cùng với quan khách ngẫu nhiên lui tới. Nếu nói u tĩnh, nơi này xác thực rất u tĩnh, nhưng nếu thất điện hạ xuất hiện ở đây, Bùi Nguyên Ca kêu lên, rất nhanh sẽ bị người nghe thấy. Thậm chí cho dù lúc này thất điện hạ hiện thân làm cho Bùi Nguyên Ca hôn mê, tỷ lệ bị người của Liễu phủ phát hiện cũng rất lớn. Liễu phủ không có khả năng sẽ để yên cho hắn làm bậy, chỉ có vài bước nữa thôi. Nguyên Ca muội muội, nơi này người đến người đi, tỷ lo lắng nếu lời nói của tỷ bị người nghe được, rơi vào tai thất điện hạ, tỷ liền không xong. Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu bối rối không yên, muội không biết thất điện hạ hắn đối với tỷ. Nguyên Ca muội muội, chúng ta lại đi xa thêm một chút, bên kia có cái sân, bình thường rất ít người đi qua, chúng ta ở nơi đó yên tĩnh tâm sự có được không? Tỷ có rất nhiều chuyện đều cần muốn muội giúp tỷ ra được chủ ý, tỷ thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Nói xong liền muốn rơi lệ, lại lập tức nhanh chóng lau đi, giống như thực sự lo lắng, sợ bị ai nhìn thấy, vẻ mặt khiếp đảm sợ hãi, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nhìn nàng, rất lâu sau mới chậm rãi nói: Lý Tiêm Nhu, nếu ở đây nói chuyện bị người nghe được, rơi vào tai thất điện hạ, người sẽ không xong. Nhưng mà nếu ta theo ngươi đi vào sân đó, đến nơi không ai nhìn thấy được, đến phiên ta không xong. Nghe vậy, Lý Tiêm Nhu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo lan ra cả người, tim đập gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi lâu mới miễn cưỡng trấn tĩnh, ra vẻ nghi hoặc hỏi: Nguyên Ca muội muội, muội đang nói gì vậy? Vì sao muội sẽ không xong? Vũ Hoàng Diệp đang ở bên đó. Bùi Nguyên Ca nói không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, đôi mắt bình tĩnh. Lý Tiêm Nhu chỉ cảm thấy như tiếng sấm vang dội bên tai, khiến nàng gần như không thể đứng thẳng, chỉ có vài bước xa, chỉ kém một chút. Chỉ cần Bùi Nguyên Ca vào cái sân kia, cho dù thất điện hạ thuyết phục được nàng hay là dùng thủ đoạn khác để cưỡng bức, cũng sẽ không có ai nhìn thấy, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm sao mà nàng ta biết được, làm sao nàng ta có thể biết? Nguyên ca muội muội, Thất điện hạ ở tiền viện, làm sao có thể ở bên trong? Lý Tiềm Nhu cố gắng nói, nàng không thể thừa nhận hậu quả bị Bùi Nguyên ca nhìn thấu. Nếu Bùi Nguyên ca biết âm mưu của nàng, tuyệt đối sẽ quyết liệt với nàng. Nàng không có bản lĩnh chống đối với Bùi Nguyên ca, mà nàng cũng đã báo cho Thất điện hạ danh tính Nhan Chiêu Bạch. Đến lúc đó, nàng không còn giá trị lợi dụng gì, tình cảnh sẽ càng thêm thê thảm. Đừng diễn trò nữa, Lý Tiêm Nhu, bộ dáng này của ngươi thực là giả tạo. Bùi Nguyên ca lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý tới nàng đang che lấp. Bùi Nguyên ca hiển nhiên là xác định, ý thức được điểm ấy, vẻ mặt Lý Tiêm Nhu rốt cục thay đổi. Ngươi làm sao mà biết được, trong Đức Chiêu Cung có nội gian sao? Trước mắt, chuyện này đã hoàn toàn thất bại. Nàng phải tìm được một lý do hợp lý. Thất điện hạ vốn nghĩ có thể đạt thành tâm nguyện, nhưng sắp thành lại bại, nàng không thể thừa nhận phẫn nộ và thất vọng của hắn. Bởi vậy nàng phải tìm ra một lý do để trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Đức Chiêu Cung có nội gian, chuyện này thất bại không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Cần gì phải có nội gian? Bùi Nguyên ca thản nhiên cười. Các ngươi thiết kế cũng coi như tinh vi, đáng tiếc ngươi hành động quá kém, sơ hở nhiều lắm. Bùi Nguyên ca cười nhạt. Lý Tiêm Nhu, ta đã từng bị người ta lừa xoay vòng vòng, triệt để sống ở một nơi vô cùng giả tạo, thậm chí bởi vậy. Bùi Nguyên ca dừng lại, không tiếp tục nói hết, ánh mắt lại từ từ trở nên lạnh lạnh. Lý Tiêm Nhu cắn môi. A, xin lắng nghe. Lúc ban đầu được tứ hôn, xác thực điểm ấy ta cũng không hoài nghi, thực sự nghĩ rằng vì ta mà liên lụy ngươi mới bị Vũ Hoàng Diệp cố ý xin cưới ngươi, bắt ngươi chút giận, thậm chí bởi vậy tới áp chế ta. Bùi Nguyên ca cười nhạt, nói nhỏ nhẹ, dáng điệu vô cùng dịu dàng. Lý Tiêm Nhu, chuyện này không thể trách ta có đúng hay không? Dù sao khi đó ngươi cũng không có hành động gì lớn, ta muốn nhìn cũng không thể nào nhìn ra được. Không để ý tới nàng chế nhạo, Lý Tiêm Nhu hỏi, vậy khi nào thì ngươi bắt đầu hoài nghi ta? Là ngày Lý Minh Tâm vào cung. Ta và Nhược Lan tỷ tỷ vô tình gặp nhau ở Trường Xuân Cung. Nhược Lan tỷ tỷ nói tình cảnh của ngươi không tốt lắm, hy vọng ta có thể thường đi Đức Chiêu Cung thăm ngươi. Chuyện này là ngươi bóng gió dẫn hướng cho Nhược Lan tỷ tỷ làm như vậy, có đúng hay không? Chính là hy vọng Nhược Lan tỷ tỷ gây áp lực, ta không thể không đi Đức Chiêu Cung thăm ngươi, miễn cho mang danh thấy chết mà không cứu. Ta nói không sai chứ? Bùi Nguyên ca cũng không sốt ruột, chậm rãi nói với nàng. Lý Tiêm Nhu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, cho nên lúc đầu ta cũng không nhận thấy gì. Quan hệ giữa Nhược Lan tỷ tỷ và ngươi rất tốt, thấy tình cảnh ngươi đáng thương, bản thân lại đang mang thai, không thích hợp đi lại, cho nên tỷ ấy nhờ ta là chuyện có thể hiểu được. Đáng tiếc các ngươi quá gấp gáp rồi. Buổi sáng ta và Nhược Lan tỷ tỷ mới nói những lời như vậy, buổi chiều ta phái người đi mời ngươi lại bị Vũ Hoàng Diệp chặn lại. Thật giống như Vũ Hoàng Diệp đang chờ ta phái người đi mời vậy. Cái này cũng quá khéo rồi. Tỷ tỷ tốt, ta dạy ngươi một chiêu. Nếu muốn gạt người thì không thể nóng ruột, nhất định phải bảo trì bình thản. Ví dụ như chuyện này hẳn là nên để lần đầu tiên ta mời ngươi đến Xuân Dương Cung thành công, lần thứ hai lại bị Thất điện hạ giữ lại, đó mới là tự nhiên, sẽ không khiến cho người nghi ngờ. Lý Tiêm Nhu vẫn như cũ không để ý tới nàng chế nhạo. Chỉ vì vậy mà ngươi hoài nghi ta? Ta vốn nghi ngờ bên cạnh Nhược Lan tỷ tỷ có nội gián của Vũ Hoàng Diệp, cố ý khuyến khích nàng làm như vậy, nhưng mà sau đó lại phát hiện là ngươi khóc lóc kể lể với Nhược Lan tỷ tỷ, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, tình cảnh ngươi không tốt, khóc lóc kể lể với Nhược Lan tỷ tỷ cũng là chuyện thường, nhưng trong lòng ta chính là cảm thấy chuyện này quá đúng dịp, khó tránh khỏi sinh lòng cảnh giác, liền phái người hỏi thăm rắc rối của ngươi, biết được tình cảnh ngươi ở Đức Chiêu Cung xác thực rất không tốt, vô cùng thê thảm, ngay cả ta nghe thôi cũng nhịn không được, thay ngươi khổ sở, tỷ tỷ tốt của ta, vậy mà ngươi lại nhịn được. Bùi Nguyên ca tủm tỉm cười, vậy thì thế nào? Lý Tiêm Nhu không rõ, tin tức như vậy có thể nói rõ cái gì chứ? Bùi Nguyên ca mỉm cười, ngại quá, ta quên Tiêm Nhu tỷ không thông minh cho lắm, nói không rõ ràng. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Ngươi cố ý ở Đức Chiêu Cung làm ra vẻ thê thê thảm thảm như thế, đơn giản chính là vì muốn ta đồng tình, đồng thời sinh lòng áy náy, càng thêm coi trọng ngươi, dễ dàng dụ ta mắc câu. Nhưng mà tỷ tỷ tốt à, khéo quá hóa vụng, ngươi làm quá mức trái lại chọc cho ta sinh nghi. Có chỗ nào quá mức? Lý Tiêm Nhu hoàn toàn không cảm thấy nàng làm gì có gì không thích hợp. Lúc ta còn ở Quan Châu, tình cảnh của ngươi cũng không tốt, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ra chủ ý cho ngươi, nói ngươi biết nên ứng đối nghịch cảnh như thế nào, khi đó ngươi thường sẽ làm theo lời của ta, cũng từ trong đó học được không ít, dần dần tiến bộ. Nhưng mà, từ lúc gả vào Đức Chiêu Cung, giống như tất cả kinh nghiệm của ngươi trong 3 năm này đều biến mất. Mới gả vào, đã bị ép tới triệt triệt để, lại bày ra vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả hạ nhân cũng không để ngươi vào mắt, giống như hoàn toàn biến thành một Lý Thiêm Nhu của 3 năm trước. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái hay sao? Còn nữa, ta rõ ràng đã nói cho ngươi, có thể mượn thế của Liễu Quý Phi để lập uy, thế nhưng ngươi lại không có bất kỳ hành động nào. Bụi Nguyên Ca thản nhiên nói, người ở nghịch cảnh tự nhiên sẽ nắm chắc mỗi một cơ hội, cố gắng xoay người. Mà trong 3 năm này, ta xác định ngươi không phải là một người nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi không lợi dụng Liễu Quý Phi lập uy cho mình cải biến tình cảnh. Vậy cũng chỉ có một cách giải thích, ngươi không có ý định dựa vào Liễu Quý Phi. Với tình cảnh này, nếu như ngay cả Liễu Quý Phi cũng nhìn ngươi không thuận mắt, như vậy ngươi sẽ dựa vào ai? Ngoại trừ Vũ Hoàng Diệp thì còn có ai nữa? Mà ngươi có thể dùng cái gì để leo lên Vũ Hoàng Diệp? Điều này không khỏi khiến ta sinh nghi vấn. Lý Thiêm Nhu yên lặng nhìn nàng, không nghĩ tới tình cảnh thê thảm của mình trái lại trở thành khe hở, khiến Bùi Nguyên Ca sinh lòng hoài nghi. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi liền cho rằng ta muốn bán đứng ngươi? Lý Thiêm Nhu nhướng mi. Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười. Đương nhiên, chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng mà con người ta rất cảnh giác, đã có hoài nghi thì sẽ đặc biệt cẩn thận. Hôm nay lời nói và hành động của ngươi sơ hở càng nhiều hơn. Liễu phu nhân mời chúng ta đến phòng khách, chỉ cần ngươi hạ lệnh cho hạ nhân ra ngoài, đám người tự uyển trông cửa, lại có ai có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện, cần gì phải đi vào chỗ nào bí ẩn. Nhưng mà ngươi lại kiên quyết cự tuyệt, càng muốn dẫn ta ra bên ngoài, đây không phải là kỳ quái thật sao? Thì ra khi đó, Bùi Nguyên Ca đã sinh nghi, nhưng mà vẻ mặt lại không hề biến đổi. Lý Tiêm Nhu âm thầm nghiến răng, Bùi Nguyên Ca thực sự quá mức giả dối như hổ ly, phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể phát hiện. Người cố ý liên tiếp nhìn cung nữ bên cạnh ngươi, làm cho ta chú ý tới các nàng, là Vũ Hoàng Diệp phái tới. Nếu ta hoàn toàn không nghi ngờ ngươi, lúc này tất nhiên sẽ quan tâm tình cảnh hiện tại của ngươi, nóng ruột muốn hỏi, nhận định phải điều 4 cung nữ này rời khỏi. Vừa lúc bên cạnh ta, dẫn theo 4 nha hoàn, vừa vặn một người kéo tay một người. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca vẫn tươi cười như cũ. Nhưng đáng tiếc, mới vừa rồi ta lấy việc sống chết uy hiếp các nàng vẫn bác bỏ lời của ta như cũ, nhất định muốn đi theo ngươi một tấc không rời. Nhưng mà, tự uyển các nàng tiến lên lôi kéo tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, liền có thể dẫn người đi rồi. Trước sau tương phản quá lớn, mục đích có phải đã rõ ràng hay không? Mục đích của 4 cung nữ này là điều đi người bên cạnh ta mà thôi. Ngay cả cái này cũng đã xem thấu. Lý Tiêm Nhu rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay lời nói và việc làm của mình trong mắt Bùi Nguyên Ca chẳng qua chỉ là một tiết mục vụng về mà thôi. Ta không hiểu rõ, nếu ngươi đã sớm hoài nghi ta, vì sao không vạch trần ta, tại sao cố ý muốn đi theo ta tới một bước này? Tuy rằng hoài nghi, nhưng ta còn không xác định, hơn nữa ta cũng muốn biết Lý Tiêm Nhu ngươi có thể làm đến mức nào, như vậy ta mới có thể quyết định sẽ đối phó ngươi như thế nào. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Mà kết quả, người hoàn toàn không khiến ta thất vọng. Lý Tiêm Nhu cao mày. Có ý gì? Từ lúc mới gặp nhau tới nay, ta không có nửa điểm có lỗi với ngươi. Thậm chí mới vừa rồi, trước mặt Liễu phu nhân, ta còn thay ngươi lập uy, để bà ta không dám khinh thường ngươi. Ta giúp người trưởng trị cung nữ Đức Chiêu Cung, rõ ràng nói cho các nàng biết, ngươi có thể mượn thế của ta. Dù cho như thế, Tiêm Nhu tỷ, người vẫn không có nửa điểm do dự, lấy oán trả ơn dẫn ta tới đây, còn muốn gạt ta tiếp tục đi vào trong. Bùi Nguyên Ca cười nói, nhưng trong đôi mắt có vài phần bi thương, ngay sau đó lướt qua, biến thành nhợt nhạt ý cười. Nhưng như vậy rất tốt, như vậy ta hoàn toàn không cần áy náy, cũng không cần do dự. Suốt dọc đường đi, Lý Tiêm Nhu thậm chí chưa từng có nửa điểm do dự dừng chân. Bùi Nguyên Ca đã cho nàng cơ hội, thành tâm thành ý đối tốt với nàng. Chỉ cần Lý Thiêm Nhu do dự, chỉ cần nàng còn có nửa điểm lương tâm, chỉ cần nàng có thể ở phút cuối cùng dừng tay, kể tất cả sự thật cho Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca không thể nào thực sự vì nàng ủy thân cho Vũ Hoàng Diệp, nhưng tuyệt đối sẽ giúp nàng đứng vững gót chân tại Đức Chiêu Cung, thậm chí có thể vì nàng diễn một vở kịch đối phó Vũ Hoàng Diệp. Bùi Nguyên Ca sẽ nghĩ biện pháp giúp an trí tốt cho nàng. Bởi vì Bùi Nguyên Ca cho rằng nếu như một người bị buộc đến tuyệt cảnh vì cầu sinh dùng phương pháp gì cũng không tính là quá đáng. Nhưng bây giờ nàng đã cho Lý Tiêm Nhu vô số con đường, có thể dựa vào Liễu Quý Phi, có thể dựa vào nàng, cũng có thể chính mình tự lập quan hệ. Nhưng sau cùng Lý Tiêm Nhu vẫn lựa chọn phương thức tổn thương tình nghĩa tỉ muội các nàng nhất. Nhưng mà như vậy cũng tốt, quyết liệt thành thù, gọn gàng dứt khoát. Giống như Trương Vân, giống như Thái Hậu, giống như Liễu Quý Phi, đã biết là kẻ thù, cho nên có thể dùng bất cứ loại thủ đoạn nào để đối phó, tốt hơn nhiều so với mờ ám không rõ ràng. Vũ Hoàng Diệp hiện đang ở ngay bên kia đúng không? Bụi Nguyên Ca mỉm cười, bỗng nhiên dương cao giọng nói, Tiêm Nhu tỷ tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết chuyện từ đầu đến cuối, đủ thấy tình nghĩa tỷ dành cho muội. Tất nhiên muội sẽ không cô phụ tỷ, tỷ đi nói cho Vũ Hoàng Diệp, làm sao muội cũng không chịu theo tỷ qua đây. Nói như vậy, Vũ Hoàng Diệp cũng không hoàn toàn trách tỷ. Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu hoảng hốt, Bùi Nguyên Ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nàng ta nói như vậy, lại cố ý dương cao âm lượng, hiển nhiên là muốn cho Thất Điện Hạ nghe được. Nếu Thất Điện Hạ cho rằng nàng tiết lộ âm mưu của hắn, trợ giúp Bùi Nguyên Ca thoát thân, thế nên việc sắp thành lại bại với tính tình của Thất Điện Hạ. Tiêm Nhu tỷ tỷ, muội biết lời này không thể nói với người ngoài, tỷ yên tâm, muội không biết gì hết, chỉ là đột nhiên muội không thoải mái cho nên cố ý quay về, chỉ là như vậy mà thôi. Bùi Nguyên Ca cười nói, giọng nói thân thiết mà thông cảm. Điều này hiển nhiên xác định là nàng tiết lộ cơ mật. Lý Tiêm Nhu càng tỏ ra hoảng hốt quát, Bùi Nguyên Ca, ngươi cho rằng Thất Điện Hạ sẽ tin tưởng ngươi vu oan như vậy hay sao? Bùi Nguyên Ca cười nhợt nhạt một cái, đang muốn nói, bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến một giọng nói giận dữ như lửa, nhưng lại lạnh lẽo như băng, vừa giống như bình tĩnh cơ trí, lại giống như dị thường tức giận. Nàng vốn không có ý định nói như vậy để vu oan ngươi, nàng đang nói cho ta biết, tình nghĩa tỷ muội của các ngươi đã hoàn toàn bị nghiền nát, thậm chí nàng sẽ tự tay đẩy ngươi vào địa ngục, làm cho ta hiểu, con cờ Lý Tiêm Nhu ngươi đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng. Bên cạnh cửa ánh trăng xuất hiện một người mặc áo bào màu tím thêu chỉ vàng hoa lệ, đôi mắt như lửa yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, chính là Vũ Hoàng Diệp. Trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi lạnh lẽo, ngay sau đó lại mỉm cười nói, Thất Hoàng Huynh quả nhiên khéo hiểu lòng người. Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ung dung, đôi mắt trầm tĩnh, phong thái tài hoa tuyệt thế, Vũ Hoàng Diệp không nhịn được kích động, nghĩ muốn xông lên, trói buộc nữ tử đang nói nhỏ cười nhạt kia vào bên người, hùng hăng giày vò nàng dưới thân thể hắn, khiến nàng không thể tiếp tục bảo trì dáng vẻ yên ổn trầm tĩnh mà đáng hận đó, làm cho nàng vì hắn mà điên cuồng, giống như hắn vì nàng điên cuồng, chỉ vì hắn mà điên cuồng. Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Ca! Dưới đáy lòng Vũ Hoàng Diệp gào thét cái tên này, ánh mắt càng nóng cháy, tham lam, lấy ánh mắt gặm nuốt bóng dáng thanh lệ tuyệt tục kia. Nhưng đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc, không có ai thông minh hơn so với Nguyên Ca ngươi. Vũ Hoàng Diệp chậm rãi nói, từng chữ giống như để lộ ra vô hạn tiếc nuối. Bùi Nguyên Ca vô cùng chán ghét ánh mắt và ngữ điệu của hắn, lại vẫn khẽ mỉm cười. Đà tạ Thất Hoàng Huynh khích lệ. Xem ra hôm nay đây tất cả đều là do Thất Hoàng Huynh lên kế hoạch. Đáng tiếc quá nóng lòng, tìm đào hát lại quá tệ, khe hở rất nhiều. Bởi vì ta không tìm được người khác, Vũ Hoàng Diệp chậm rãi nói. Còn có, đừng gọi ta là Thất Hoàng Huynh. Hắn chán ghét cách xưng hô này, giống như đang nhắc nhở hắn không biết bao nhiêu lần Bùi Nguyên Ca đã gả cho Vũ Hoàng Mặc làm vợ, hiện tại là em dâu của hắn. Thất Hoàng Huynh chính là Thất Hoàng Huynh, tất nhiên ta phải... Bùi Nguyên Ca còn chưa nói hết đã bị Vũ Hoàng Diệp cắt đứt. Cầm miệng. Thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca không sợ hãi, giống như chuyện này đến nước này hắn lại hoàn toàn không thể ra sức. Vũ Hoàng Diệp cảm thấy lửa giận trong lòng xông thẳng lên não, nói không rõ là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì khát vọng và dục vọng. Bùi Nguyên Ca, vào lúc này làm cho ta tức giận không có lợi đối với ngươi. Ngươi cho rằng ở chỗ này chỉ cần ngươi kêu to thì sẽ có người tới, cho nên ta không dám ra tay với ngươi có đúng hay không? Ngươi tin hay không? Ta có thể làm cho ngươi không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì liền ngoan ngoãn ngã vào trong lòng ta. Bùi Nguyên Ca cười nhạt trầm tĩnh. Thất Hoàng Huynh thật sự quá coi thường ta. Hay là chúng ta thử xem thân thủ của Thất Hoàng Huynh mau hay là giọng của ta mau? Bị đôi mắt nàng khiêu khích như vậy, Vũ Hoàng Diệp càng khó có thể tự kiềm chế, đang muốn ra tay. Không cần thử, hắn sẽ không có cơ hội. Đúng lúc này, một bóng dáng lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, nhanh nhẹn chắn trước người Bùi Nguyên Ca, vừa lúc che lại tầm mắt của Vũ Hoàng Diệp, đôi mắt yêu mị, lại mê người lúc này tràn ngập băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Diệp. Nghĩ đến hắn giáp tâm, Vũ Hoàng Mặc đã cảm thấy phẫn nộ chưa từng có. Nhưng ta thật ra có thể đánh cuộc với Thất Hoàng Huynh một phen, xem kiếm của ta mau, hay là giọng của Thất Hoàng Huynh mau. Thất Hoàng Huynh có muốn đánh cuộc hay không? Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Diệp hơi ngẩn ra. Tại sao ngươi lại ở đây? Thất Hoàng Huynh và Hoàng Tử Phi của ta đồng thời ở Liễu Phủ, làm sao ta có thể không cẩn thận đề phòng? Vũ Hoàng Mặc cười nói như không có việc gì. Lại nói, chỉ sợ ta còn quen thuộc Liễu Phủ hơn so với Thất Hoàng Huynh. Nơi nào không có người đi qua, nơi nào thích hợp giết người diệt khẩu, ta nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Cho nên thấy Thất Hoàng Huynh không ở trước mắt, ta vô cùng thương nhớ, lập tức đi tìm. Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, hắn lại không nghĩ tới điểm ấy. Quan hệ giữa Vũ Hoàng Mặc và Liễu Thị rất thân thiết. Thời gian 11 năm, chỉ sợ quen thuộc đường đi trong Liễu Phủ còn hơn xa hắn, có thể tìm tới nơi này cũng là không lạ. Vũ Hoàng Mặc cũng không để ý tới hắn, xoay người tới trước mặt Bùi Nguyên Ca, cố ý ngay trước mặt Vũ Hoàng Diệp hôn lên môi Bùi Nguyên Ca một cái, sau đó duỗi tay bế nàng lên đi ra ngoài. Nơi này u tịch, cảnh trí không tồi, Thất Hoàng Huynh cứ việc bồi dưỡng tình cảm với Thất Hoàng Tẩu đi, ta cũng đi bồi đắp tình cảm với Hoàng Tử Phi của mình, không quấy rầy hai vị. Nói xong cũng không để ý Bùi Nguyên Ca kháng nghị, ôm nàng rời khỏi. Hắn muốn mang theo con mèo nhỏ không biết nghe lời đi đến nơi khác rồi từ từ tính toán sổ sách. Biết Vũ Hoàng Mặc cố ý trước mặt mình kích thích, nhưng Vũ Hoàng Diệp vẫn bị hành vi của Vũ Hoàng Mặc làm cho tức giận đến sôi lên, lại dám ở trước mặt hắn thân mật với Nguyên Ca, còn cố ý nói những lời này. Thất vọng vì sắp thành lại bại, Vũ Hoàng Diệp tràn ngập tâm tình không biết phát tiết ở đâu. Chợt nhìn thấy Lý Tiêm Nhu bên cạnh, nhất thời lửa giận tràn ra, hùng hằng tát thật mạnh lên mặt nàng ta. Lý Tiêm Nhu lập tức bị tát té xuống đất, y phục sộc sạch, tay bị rách rướm máu, mặt đỏ sưng lên một mảnh, khóe miệng có tơ máu chảy xuống. Lý Tiêm Nhu biết tình hình mình lúc này vô cùng thê thảm, nhưng nàng biết chuyện quan trọng hơn, sau khi quyết liệt với Bùi Nguyên Ca, với Thất Điện Hạ mà nói, nàng đã đánh mất giá trị lợi dụng sau cùng. Đến lúc đó, chỉ sợ Thất Điện Hạ ngay cả cho nàng thể diện trước mặt người khác cũng không thèm. Cứ như vậy, quang vinh và tôn quý nàng mới vừa đạt được sẽ lập tức tan thành mây khói. Chỉ sợ tình hình so với lúc trước còn thảm hại hơn. Bên này, Vũ Hoàng Mặc ôm Bùi Nguyên Ca ra khỏi cửa ánh trăng. Ngoài cửa vốn là có người trông coi, ngẫu nhiên cũng có người lui tới. Thấy tình cảnh này cũng nhịn không được, lộ mặt kinh ngạc, biểu tình cổ quái. Vốn cho là Vũ Hoàng Mặc tối đa chỉ ôm nàng ra cửa ánh trăng, thấy có người thì nên thả xuống, không nghĩ tới, hắn giống như thấy không được xung quanh có người. Bùi Nguyên Ca vừa ngượng vừa tức, thẹn quá hóa giận nói, Vũ Hoàng Mặc, chàng thả ta xuống, như vậy bị người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì, chàng không cần mặt mũi, nhưng ta thì có. Vũ Hoàng Mặc quay đầu nhìn hạ nhân Liễu Phủ chung quanh, vẻ mặt lạnh lùng, các người nhìn thấy gì không? Có người thông minh lập tức nói, ê, nô tài thật sự không trông thấy gì cả. Hơn nữa, nô tài đang có chuyện quan trọng, sẽ lập tức rời đi. Đừng đùa chứ, Cửu Điện Hạ đến Liễu Phủ cũng không phải lần một lần hai, ai mà không biết tính tình của hắn. Nếu lúc này dám làm trái ý hắn, sau đó tất nhiên là sẽ khổ không thể tả, vẫn là nên bỏ của chạy lấy người. Vì vậy, chỉ khoảnh nửa khắc, người trong viện liền tản đi sạch sẽ. Vũ Hoàng Mặc, chàng đây là bịt tai trộm chuông. Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, liều mạng dãy dụa, chàng mau buông ta xuống. Vũ Hoàng Mặc nỗ lực khắc chế bản thân, sau cùng thấy không còn người ở chung quanh, mang theo ý trừng phạt mà một ngụm cắn lấy môi Bùi Nguyên Ca, thấy nàng lộ vẻ mặt đau xót, rất muốn làm như không thấy, nhưng sau cùng lại không thể không nhả ra, vẻ mặt vẫn đông lạnh nói, Bùi Nguyên Ca, ta hiện tại rất tức giận, cho nên nàng tốt nhất đừng có chọc tới ta, nếu không ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chàng bắt nạt ta, Vũ Hoàng Mặc, chàng bắt nạt ta. Bùi Nguyên Ca cắn môi, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ta vừa bị bạn tốt lừa dối bán đứng, còn gặp phải Vũ Hoàng Diệp, thiếu chút nữa thì gặp chuyện, vừa đau lòng lại vừa bị dọa chấn kinh. Chàng lại còn bắt nạt ta, cố ý làm như vậy, khiến ta không còn mặt mũi gặp người, còn cắn ta. Chàng nói chàng rất tức giận, Vũ Hoàng Mặc, chàng không thích ta nữa, chàng bắt đầu học thói bắt nạt ta. Nàng khóc ròng, thút tha thút thít giả bộ đáng thương, hy vọng có thể lừa dối qua cửa. Thấy nàng chơi chiêu kẻ ác cáo trạng trước, Vũ Hoàng Mặc hận không thể lại cắn nàng một ngụm. Nhưng nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, dù cho biết rõ là nàng làm bộ, nhưng vẫn sinh lòng thương tiếc, sau cùng thất bại, trầm thấp chửi bới một câu, một cước đạp lên tường bên cạnh, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, để Bùi Nguyên Ca xuống, nhưng không cho nàng chạy trốn, cực kỳ nhanh, chống hai tay lên tường hai bên đầu nàng, giam cầm nàng trong ngực mình. Bùi Nguyên Ca, nàng đừng tưởng rằng như vậy thì có thể lừa dối qua cửa. Vũ Hoàng Mặc cắn răng nói. Bùi Nguyên Ca có chút chột dạ, càng giả bộ đáng thương. Chàng đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chính là chàng bắt nạt ta, còn muốn kẻ ác cáo trạng trước. Rốt cuộc ai mới là kẻ ác cáo trạng trước? Vũ Hoàng Mặc nghiêm giọng quát lớn. Bùi Nguyên Ca, vừa rồi tại sao nàng muốn theo Lý Tiêm Nhu đến trong viện kia? Tại sao nàng lại muốn kích thích Vũ Hoàng Diệp? Nàng có ý định gì? Thấy tâm tư bị hắn nhìn thấu, tiếng khóc của Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhỏ lại, hơi cúi đầu. Nàng cố ý làm cho hắn tức giận, cố ý muốn cho hắn ra tay làm gì nàng, sau đó nàng gọi người tới, để tất cả mọi người đều biết Vũ Hoàng Diệp phẩm hạnh bại hoại, bản thân mơ ước em dâu, thậm chí muốn khi nhục nàng có đúng hay không? Liễu thị vốn đang ở đỉnh điểm danh vọng, nếu trên lưng Vũ Hoàng Diệp mang tai tiếng như vậy, chí ít trên triều đường sẽ không ngẩng đầu lên được nhiều năm, có đúng hay không? Nàng không hề làm phụ hoàng tức giận, ngược lại, phụ hoàng vẫn luôn coi trọng nàng, hơn nữa phụ hoàng cũng biết Vũ Hoàng Diệp đã từng muốn cầu hôn nàng, nếu như xảy ra loại chuyện này, phụ hoàng sẽ cho rằng Vũ Hoàng Diệp đức hạnh bại hoại, tức giận với Vũ Hoàng Diệp, có đúng hay không? Nàng cố ý lấy chính mình làm mồi nhử, muốn triệt để phá hủy danh tiếng của Vũ Hoàng Diệp, có đúng hay không? Vũ Hoàng Mặc chất vấn một tiếng so với một tiếng lại gấp gáp hơn, một tiếng so với một tiếng lại giận dữ hơn. Bùi Nguyên Ca cúi đầu, cắn môi thật chặt, nghe ra Vũ Hoàng Mặc vô cùng tức giận, cũng không dám lên tiếng. Bùi Nguyên Ca! Vũ Hoàng Mặc cắn răng nghiến lợi nói, nàng có biết hay không? Làm như vậy, thứ đầu tiên bị hủy diệt chính là bản thân nàng. Dù cho Vũ Hoàng Diệp không làm được gì, cho dù nàng là người bị hại thì người khác vẫn sẽ chỉ trỏ nàng như cũ, vẫn sẽ có người dùng ngòi bút làm vũ khí, đổ hết tội danh lên đầu nàng như cũ. Rốt cuộc nàng có biết hay không? Thế đạo này đối với nữ tử rất hà khắc, chuyện như vậy chuyển ra ngoài, Nguyên Ca cũng sẽ bị hủy diệt. Ta hiểu. Bùi Nguyên Ca đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dị thường trong trẻo nhìn Vũ Hoàng Mặc, dịu dàng nói. Nhưng mà ta cũng biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hoàng Mặc chàng cũng sẽ không bỏ rơi ta, có đúng hay không? Vũ Hoàng Mặc dĩ nhiên cũng không thể cãi lại, sau cùng chỉ có thể hung tợn mắng, còn mẹ nó chứ? Rồi hung hăng nện một quyền ở trên tường, dù sao hắn cũng là con cháu hoàng thất, dùng lời mắng người thì cũng thôi đi, lời lẽ thô tục tuyệt đối sẽ không nói, hiện tại lại bị làm cho cơn tức mà chửi tục như vậy, có thể thấy được trong lòng giận dữ đến mức nào. Vậy nàng có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Nguyên Ca, muốn đối phó với Vũ Hoàng Diệp và Liễu Quý Phi, chính ta sẽ động thủ, nếu như thắng lợi là dùng thanh danh của nàng để đổi lấy, nàng có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Vũ Hoàng Mặc khàn giọng nói, trong đôi mắt mang theo tơ máu. Ta đã mất đi mẫu thân, hiện tại với ta người quan trọng nhất chính là nàng. Tha rằng bản thân ta tan xương nát thịt, cũng không muốn nàng có chút tổn thương nào. Nếu như dùng thanh danh của nàng để đánh đổi, ta thà rằng không báo thù. Hoàng Mặc. Trong lòng Bùi Nguyên Ca chấn động mạnh, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Không ai biết rõ tầm quan trọng của Vương Mỹ Nhân đối với Hoàng Mặc hơn so với Bùi Nguyên Ca. Vương Mỹ Nhân chết thảm như vậy, còn có Hàn Thiết. Lòng muốn báo thù của Hoàng Mặc so với bất luận kẻ nào cũng cường liệt hơn. Nhưng mà hắn lại nói, nếu như dùng thanh danh của nàng đánh đổi, hắn thà rằng không báo thù. Bùi Nguyên Ca cắn chặt môi, Tự Uyển ở ngay bên ngoài, cho dù Vũ Hoàng Diệp đánh ta ngất xỉu, Tự Uyển cũng sẽ đúng lúc gọi người lại đây, sẽ không để cho ta bị thua thiệt. Ta chỉ là nghĩ, muốn chuyện này vỡ lở ra, trên triều đường Vũ Hoàng Diệp liền không có nơi sống yên ổn, mà Hoàng thượng cũng sẽ bởi vậy bất mãn với hắn. Ta hiểu chàng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà bỏ rơi ta, chỉ cần chàng không quan tâm, ta hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ nói ta như thế nào. Lời giải thích có chút chậm nhẹ, hiển nhiên là đang nhận sai. Nhưng mà ta quan tâm. Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng cắt ngang lời nàng. Ta quan tâm tất cả của nàng. Bùi Nguyên Ca cuối cùng cũng không cãi lời. Xin lỗi Hoàng Mặc, ta đã quá liều lĩnh, sau này sẽ không như vậy nữa. Nghe nàng nhận sai, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tức giận vơi đi một ít, nhưng vẫn rất nhanh lại bạo phát. Ta thấy ta và nhạc phụ đại nhân quá dung túng nàng, mới có thể để cho nàng một lần lại một lần tùy ý làm bậy, nhiều lần lấy bản thân làm trò đùa. Lần trước ở Thu Săn nàng liều mạng đua ngựa, ta đã cảnh cáo nàng, lần này lại muốn dùng danh dự của chính nàng để lật đổ Vũ Hoàng Diệp. Bùi Nguyên ca, nếu ta lại không giáo huấn nàng, trời mới biết lần sau nàng có thể gây ra chuyện gì. Còn mẹ nó, còn không bằng mỗi ngày nàng gây chuyện thị phi khắp nơi. Như vậy hắn còn có thể chịu trách nhiệm, có thể thay nàng gánh hậu quả, thậm chí có thể cùng nàng hợp tác gây chuyện thị phi. Kết quả, Nguyên ca không gây ra chuyện thì thôi, vừa ra chuyện nhất định phải chính là liên quan tới bản thân nàng. Hoàng Mặc, chàng thực sự muốn giáo huấn ta ư? Bùi Nguyên ca nhút nhát dương mày, bày ra bộ dáng đáng thương. Người ta đã biết sai rồi, chẳng tha lần này có được hay không, Hoàng Mặc? Nàng cố ý kéo dài thanh âm, kiểu mị mà mềm mại, đôi tay tinh tế, niết ống tay áo của hắn, không ngừng năn nỉ. Đôi mắt mang một chút nước mắt còn sót lại, ướt sũng cực kỳ, chọc người trừ mến. Còn mẹ nó, nữ nhân này hiểu hắn quá rõ mà. Vũ Hoàng Mặc nhìn bộ dáng này của nàng, vừa nổi nóng, lại vừa không có tiền đồ bị nàng hấp dẫn. Vốn dĩ, hắn không nỡ động một đầu ngón tay nàng, lại nhìn nàng như vậy, làm sao còn có thể hạ quyết tâm để trừng trị nàng. Nhưng không cho nàng giáo huấn, ai biết lần sau nàng sẽ đặt mình vào hiểm cảnh gì nữa. Nhưng mà nàng cứ thế này, hắn giáo huấn nàng bằng cách nào đây? Quát lớn, vô ích, đánh nàng, hắn không nỡ, thật là muốn cắn chết nàng mà. Ây, quên đi, cắn. À, trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một phương thức trừng phạt mà hắn rất thích, nhẹ giọng nói, Nguyên ca. Thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn, Bùi Nguyên ca chỉ nghĩ nước mắt mỹ nhân có hiệu lực, vô cùng nhu thuận ngẩng đầu khiếp vía nói, Hoàng Mặc, người ta biết sai thật sự rồi mà, chàng tha cho ta lần này có được không? Hôm nay ta cũng rất thảm, Tiêm Nhu tỉ tỉ bán đứng ta, còn bị Vũ Hoàng Mặc dọa sợ, đã bị giáo huấn. Hoàng Mặc, thân là nữ nhân, phải phát huy ưu thế của nữ nhân, học được cách làm nũng, giả bộ đáng thương, có vài phần tình huống phi thường hữu dụng. Biết sai rồi sao? Vũ Hoàng Mặc nhướng mi, Bùi Nguyên ca gật đầu như gà mổ thóc. Ta thật sự biết sai rồi. Nhưng mà, ta còn muốn trừng phạt, nếu không nàng sẽ không nhớ lâu. Chỉ là, phải trừng phạt nàng như thế nào đây? Mắng nàng, nàng nhất định xem như không nghe thấy. Đánh nàng, ta lại không nỡ. Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, vẻ mặt rất là khổ não, bỗng nhiên nói. Nhưng mà, hiện tại ta nghĩ ra một biện pháp hay, có thể làm cho nàng nhớ kỹ giáo huấn, mà ta lại rất thích, sẽ có thể hạ được quyết tâm phạt nàng. Nói xong, chậm rãi cúi người, đôi môi mỏng bao trùm lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của Bùi Nguyên ca. Gần như trong nháy mắt, Bùi Nguyên ca liền đoán được ý nghĩ của hắn, kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó năn nỉ nói, Hoàng Mặc, đừng mà, đừng ở nơi này. Trời ạ, nơi này là Liễu phủ đấy, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt. Nếu như bị người nhìn thấy, nàng thực sẽ không còn mặt mũi gặp ai. Nhưng mà lần này Vũ Hoàng Mặc lại không có chút nào động dung, trái lại nói bên tai nàng, Nguyên ca, nàng nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, lỡ bị người thấy nàng và ta như vậy, sợ rằng cũng không tốt lắm đâu. Biết Nguyên ca sợ hãi điều gì, hắn lại cố ý nói như thế này. Trên thực tế, làm sao hắn có thể để cho người khác thấy được bộ dáng Nguyên ca kiểu mỹ mê người? Với thính lực và võ công của hắn, người khác cách nơi này còn thật xa, hắn đã có thể phát hiện ra rồi. Sở dĩ nói vậy, chẳng qua là muốn dọa Nguyên ca mà thôi. Hoàng Mặc, đừng như vậy có được không? Bụi Nguyên ca quả nhiên giảm âm lượng, cảm thấy lần này Hoàng Mặc không phải là nói giỡn, sợ rằng thực sự giận cho nên cố ý bắt nạt nàng, rồi dừng lại không được, lo nghĩ nói, Mặc, ta thực sự biết sai rồi, sau này mà kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ lấy việc bảo vệ an nguy và danh dự của mình xem là quan trọng nhất, sẽ không còn lấy bản thân ra làm trò đùa, chàng đừng như vậy có được không? Mặc, van cầu chàng mà. Vũ Hoàng Mặc hôn môi của nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng, Nguyên ca, nàng có biết mỗi lần nàng nói cầu ta điều sẽ khiến ta càng thêm muốn nàng hay không? Hoàng Mặc. Bùi Nguyên ca thực sự gấp đến mức sắp òa khóc. Vũ Hoàng Mặc lại mặc kệ, mấy ngày này cùng Nguyên ca làm chuyện phu thê, hắn cũng rõ ràng nơi nào là điểm mẫn cảm của nàng, thuần thục khiêu khích dục vọng của nàng. Nghe được giọng nói của Nguyên ca từ từ trở nên mềm mại, nhìn đôi mắt nàng mê ly mà mông lung, cùng với vẻ mặt ửng đỏ, Vũ Hoàng Mặc nhẫn nại kiềm chế dục vọng trong lòng, đột nhiên lùi lại hai bước nói, lần này tạm tha cho nàng. Chợt mất đi khống chế, thân thể Bùi Nguyên ca mềm nhũn sắp té xuống đất, theo bản năng gọi, Mặc. Sao vậy? Bây giờ Nguyên ca lại không nỡ rời xa ta rồi sao? Vũ Hoàng Mặc đưa mặt đến trước mặt nàng, cười xấu xa nhẹ giọng nói bên tai nàng. Nếu như Nguyên ca thực sự muốn, thì cho dù nơi này là Liễu phủ, tùy thời đều có kẻ qua người lại phát hiện chúng ta, ta cũng sẽ không để ý. Như thế nào? Hay là chúng ta tiếp tục? Nói xong cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên ca biến đổi nhiều màu. Rốt cuộc biết là Hoàng Mặc đang cố ý dọa nạt, Bùi Nguyên ca cắn răng nghiến lợi nói: Vũ Hoàng Mặc, cái tên vô lại không biết xấu hổ này, cái gì trừng phạt chứ? Rõ ràng chính là hắn muốn chiếm tiện nghi, cố ý mượn cớ mà thôi, cố ý khơi mào dục vọng của nàng, sau đó buông tay không màng, căn bản là đang trêu chọc nàng. Chết tiệt, hỗn đản, vô lại, chỉ biết khi dễ nàng. Lần này ta cho nàng một cái giáo huấn, nếu còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ làm cho nàng 3 ngày 3 đêm không thể rời giường, cũng không có bất kỳ tinh lực gì để suy nghĩ mấy chuyện lung tung kia nữa. Bùi Nguyên ca, nàng hẳn là nên tin tưởng, đối với loại trừng phạt này ta rất thích ý, tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay. Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm ánh mắt nàng cảnh cáo nói, tính nhẫn nại của ta cũng không tốt lắm, lần sau cũng chưa chắc có thể nhịn được, nàng nhất định phải nhớ cho kỹ. Biết nàng hiện tại đùi mềm, chỉ sợ không còn khí lực đi tới nội viện, Vũ Hoàng Mặc lại ôm lấy Bùi Nguyên ca. Hắn quen thuộc Liễu phủ vô cùng, biết có sương phòng ở gần đó, có thể rửa mặt chỉnh y trang điểm, mang Bùi Nguyên ca đi tới, cho đến khi xác định từ trên xuống dưới đã không có nửa điểm sơ hở mới chịu mang nàng tới nội viện. Bùi Nguyên ca vội kéo hắn lại, chỉ môi mình lo nghĩ nói, nơi này làm sao bây giờ? Ở nơi khác, Vũ Hoàng Mặc khống chế lực đạo, cũng không để lại dấu vết gì, chỉ cần đắp phấn là đúng, không nhìn ra được gì. Thế nhưng ban đầu, Vũ Hoàng Mặc nén giận cắn nàng một ngụm, sau đó lại cường điệu xâm lược môi nàng. Hiện tại sưng đỏ một mảnh, phàm là người có kinh nghiệm, vừa nhìn sẽ biết nàng vừa làm chuyện tốt gì. Cứ như vậy đi vào, bị đám quý phụ nhân kia thấy, nàng thực sự không cách nào làm người. Nàng không phải rất có bản lĩnh, ngay cả Vũ Hoàng Diệp cũng dám tính toán ư? Tự mình nghĩ biện pháp đi. Vũ Hoàng Mặc nhìn có chút hả hê nói. Bùi Nguyên ca tức giận lườm hắn một cái, quay qua nhìn gương phát sầu, thực là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng cũng phải làm bộ đột nhiên phát bệnh cấp tính, trực tiếp chạy về hoàng cung trốn hay sao? Nhưng như vậy nhất định sẽ có người hoài nghi. Ở chỗ này chờ ta. Vũ Hoàng Mặc cuối cùng cũng không giả bộ được, để lại một câu như vậy, liền phi thân rời đi. Không bao lâu hắn lại trở về, trong tay nhiều hơn một bình sứ trắng. Chỉ thấy hắn từ trong bình sứ đổ ra thuốc mỡ trong suốt như lưu ly, thận trọng bôi lên môi Bùi Nguyên ca. Một cảm giác thơm mát qua đi, đôi môi vốn sưng đỏ rất nhanh dần dần tiêu đi. Thoa lên môi một lần nữa thì nửa điểm dị thường cũng nhìn không ra. Bùi Nguyên ca mừng rỡ không thôi, bỗng nhiên lại hỏi, từ đâu mà chàng lấy được? Lại làm sao biết có thứ này? Thứ này làm tiêu dấu hôn hiệu quả vô cùng, có lẽ nó vốn có công dụng như vậy. Hừ hừ, Hoàng Mặc lại lấy được máu như thế, cũng không biết từ nơi nào biết được, là ai nói cho hắn. Nói cái gì chỉ có nàng một nữ nhân, ai biết được lại ở nơi nào học cái xấu. Buổi tối sẽ nói cho nàng biết. Vũ Hoàng Mặc lại thích bộ dáng Bùi Nguyên ca ghen tuông như vậy, cười cười nói. Hơ, còn buổi tối, Bùi Nguyên ca âm thầm nghiến răng, hù dọa nàng như vậy. Ác chỉnh nàng như vậy, buổi tối hắn còn muốn thế nào? Hứ, đêm nay nàng phải khóa cửa phòng lại, cho Hoàng Mặc ngủ ở thư phòng, để hắn đi mà nói chuyện với Chu Công. Bùi Nguyên ca oán giận nghĩ, lại không biết lúc này ở nội viện cũng phi thường náo nhiệt, mà nguyên nhân náo nhiệt chính là Lý Minh Tâm tới. Chương 253. Lý Minh Tâm mất mặt. Khi trở lại sảnh trong hậu viện, Thọ Tinh, Liễu lão phu nhân đã đi ra. Mặc áo dài cổ tròn đỏ thẫm, thêu hoa văn chữ Thọ, phúc hậu mà hiền lành. Tuy rằng đã tuổi già sắc suy, nhưng mặt mày vẫn như cũ, có thể nhìn ra mấy phần tương tự với Liễu Quý Phi. Nói vậy khi còn trẻ, cũng là một mỹ nhân. Mọi người vây quanh bên cạnh bà, nói cười như châu ngọc không ngừng rơi xuống nước, vang vọng trong sảnh răng đèn kết hoa, có vẻ vô cùng hòa hợp hưng thịnh. Khi Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca vào cửa, vừa vặn thấy một đám người vây quanh ở giữa phòng. Trong đám người truyền ra giọng nói của Lý Minh Tâm kiêu ngạo tự đắc. Bức Thọ Xuân Đồ này là kiệt tác duy nhất của Mẫn Triều An tiền triều còn truyền lại đời sau. Mẫn đại gia thi họa song tuyệt, đáng tiếc hoàng đế tiền triều ngu xuẩn. Thế nhưng tin tưởng Mẫn đại gia tham dự mưu phản, tất cả tranh thơ của ông đều bị cho là chứng cứ phạm tội, cho nên bị một mồi lửa thiêu hết.

bà vẫn luôn cưng Liễu Cẩn nhất, không ưa thích Liễu Hằng nhất, nhưng mà đứa con này cũng chưa bao giờ oán hận bà, ngược lại vẫn tận tâm tận lực vì bà mà tìm được bản gốc kinh vân chú quý giá. Hơn nữa, cũng không có chút nào là kể công tự ngạo. Vừa rồi thậm chí không muốn mở ra trước mặt mọi người, tình nguyện lén tặng cho bà. Tấm lòng đứa con này dành cho bà thật sự là khiến cho người ta cảm động. Sau khi hộp gấm được mở ra, trái tim của Liễu Nhất Hằng từ địa ngục lại kịch liệt nhảy lên tận trời cao, sau đó lại hóa thành đồng đậm nghi hoặc. Hắn chuẩn bị thọ lễ rõ ràng chính là bình sứ cổ thọ tình hiến đào, tại sao lại đột nhiên biến thành bản gốc kinh vân chú? Nhưng hắn rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, nghe Liễu lão phu nhân hỏi, làm ra bộ dáng hơi ngượng ngùng nói, làm sao tìm được đã không còn quan trọng, quan trọng là có thể thấy được mẫu thân vui mừng như vậy, tất cả đều đáng giá. Ta vui mừng, ta rất vui mừng, chưa bao giờ vui mừng như thế này. Liễu lão phu nhân liên tục gật đầu. Hằng nhất, con ngoan, lúc trước là mẫu thân ủy khuất con. Nghe được câu này, trong lòng Liễu Hằng nhất dâng lên một trận mừng rỡ, biết lần này trời xu đất khiến làm cho Liễu lão phu nhân thực sự xem trọng mình vài phần. Nếu hắn có thể nắm chặt cơ hội lần này, biểu hiện thật tốt, địa vị vốn quẫn bách ở Liễu phủ cũng có thể vì vậy mà cải biến. Liễu Cẩn nhất tuyệt đối động tay chân trên thọ lễ của mình, muốn mình xấu mặt, triệt để thất sủng trước mặt lão phu nhân. Chỉ là hiển nhiên thọ lễ bị hắn phá hoại, lại bị một người khác đổi thành bản gốc kinh vân chú quý giá này. Người nọ hiển nhiên là có ý tốt, muốn giúp mình thắng được cơ hội này. Không biết rốt cuộc người trợ giúp mình là ai, tại sao lại đại phí trắc trở giúp đỡ mình, rồi lại không để lại tên tuổi. Nhưng cho dù là ai, Liễu Hằng nhất thật sự cảm kích người này, kéo hắn từ địa ngục, sau đó lại nâng hắn lên địa vị mà cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tiệc mừng thọ ở Liễu phủ cứ như vậy vui mừng kết thúc, náo động nhất tất nhiên là Liễu Hằng nhất. Toàn bộ lúc yến tiệc, hắn vẫn luôn theo bên người Liễu lão phu nhân, ngay cả Liễu Băng Y, Liễu Băng Hàm của nhị phòng cũng có một vị trí bên cạnh Liễu lão phu nhân, mà mất mặt xấu hổ nhất không ai hơn một nhà Lý Thụ Kiệt, nhất là Lý Minh Tâm. Vốn có thể nghĩ, chuyện xảy ra tại tiệc mừng thọ của Liễu phủ sẽ rất nhanh truyền ra, Lý gia tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Trên xe ngựa, Vũ Hoàng Mạc nhìn Bùi Nguyên Ca hỏi, thế nào? Cảm giác tham gia tiệc mừng thọ ở Liễu phủ như thế nào? Trên đường đến, hắn chỉ nói cho Bùi Nguyên Ca biết nhân vật, tình huống chủ yếu ở Liễu phủ, nhưng không nói nhận xét chủ quan của bản thân, chính là để cho nàng tự xem xét, tự mình cảm nhận, mà không bị nhận xét chủ quan của hắn ảnh hưởng. Với sự nhạy cảm thông tuệ của Nguyên Ca, tất nhiên có thể chú ý tới điểm hắn vốn không chú ý. Liễu thị là chỗ dựa lớn nhất của Liễu Quý Phi, nhận rõ Liễu phủ nhiều hơn một phần, tương lai đối phó Liễu Quý Phi sẽ càng thêm có lợi. Liễu phủ rất thú vị. Khóe miệng Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút ý cười như có như không. Tất cả bọn họ đều rất thú vị. Hết chương 253, hết tập 70. Mọi người thấy tập này như thế nào? Có đủ kịch tính và hài hước như Trang đã hứa hẹn ở đầu truyện hay không? Và khi đọc tập này thì nói thật là Trang dùng mình nổi gai ốc mấy lần lận, nhất là cái đoạn mà giả giọng Nguyên Ca để nhũng nhịu và ăn vạ với Mặc Mặc ấy. Nghĩ tới bây giờ mình vẫn còn đang dùng mình thế này. Và thật sự là quá đáng sợ luôn. Đọc xong thì bây giờ tự nhiên lại quên mất luôn là đầu chuyện như nào rồi. Ok. Vậy là cuối cùng thì Lý Minh Tâm đã tiến cung và muốn nhân cơ hội này mà đánh bại Nguyên Ca để đoạt lấy ngôi vị cửu hoàng tử phi. Đúng là huynh muội cùng một ruột giống nhau, đến sau nhưng mà lại cứ tự tin nghĩ là lẽ ra người đấy là phải là của mình. Số phận của Lý Tiêm Nhu thì cũng coi như là đã được định đoạt. Nguyên Ca đã cho nàng ta không dưới 3 lần cơ hội để thú nhận với nàng, và từ đó thì nàng sẽ giúp đỡ nàng ta đứng vững chân ở Đức Chiêu Cung. Thế nhưng mà từ đầu tới cuối thì nàng ta lại hoàn toàn không có một chút do dự cố kỵ nào mà hợp tác với Vũ Hoàng Diệp thiết kế để hãm hại Nguyên Ca. Thế nhưng mà bản lĩnh thì không bằng người, cho nên kết quả là vạn kiếp bất phục, đấy là điều chắc chắn luôn. Cũng đáng thương, nhưng mà thôi cũng kệ. Tuy nhiên là cũng qua chuyện này thì càng thêm khẳng định được phần tình chân ý thiết của Mặc Mặc dành cho Nguyên Ca. Trả thù thì hắn nhất định sẽ làm. Nhưng mà nếu phải đánh đổi bằng danh dự của Nguyên Ca thì hắn thà rằng từ bỏ. Và cách giáo huấn của Mặc Mặc đối với Nguyên Ca thì cũng rất là khác người và cũng vô cùng là kích thích. Và cho đến tập này thì nữ nhân đầu chỉ dùng để đội mũ Lý Minh Tâm đã khiến cả nhà cô ta bị một phen mất hết thể diện bởi vì món thọ lễ giả. Nếu như mà cô ta không dương dương tự đắc và lúc nào cũng ghen tị vớ vẩn đối với Nguyên Ca thì cũng sẽ không đến nỗi phải tự bê đá đập chân mình như thế. Chưa kể còn đắc tội với Liễu Quý Phi. Vậy thì dự là quan lộ của Lý Thụ Kiệt sẽ vô cùng là trắc trở. Và cuối cùng là nhân vật thần bí đã cứu nguy cho Liễu Hằng Nhất là ai? Và liệu có xuất hiện thêm nhân vật thần bí nào nữa không? Thì tập sau Trang cũng không rõ đâu. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì Trang có thể ngủ ngon được rồi. Với cả là hôm nay thì Trang cũng sẽ chỉ phát một tập thôi nha cả nhà, cho mắt nghỉ ngơi một chút, mỏi lắm rồi. Và chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ nha.